Nghe truyện Phun Thầy chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1103, Người không có phận sự, 2. Tông thủ nghe vậy, trong lòng ngực lập tức ấm áp, thầm nghĩ thực sự là kỳ quái. Một bên thì cần có người chiếu cố Diệp Phi Sương, nhưng tâm tư lại rất tinh minh. Tin tức Long Điện bị lộ ra là việc khó tránh khỏi, người giống như hắn, cùng hai tỷ muội ở chung một chỗ thì còn tốt, nếu mà một mình ly khai, là nhất định bị giết người diệt khẩu. Khí tức Diệp Phi Sương cứng lại, rồi sau đó cũng là như có điều suy nghĩ, nhìn Chu Tà Hồng Cơ, tự hồ không biết mở miệng như thế nào cho tốt, cuối cùng vẫn là Chu Tà Hồng Cơ kia chủ động nói ra, thuyền của ta rất lớn, kỳ thật vị tông huynh này cùng đi cũng là không sao. Vừa rồi chỉ là vì hành trình hung hiểm, cho nên mới hỏi như vậy. Hàng muội muội đã nhất quyết như thế, vậy theo ý nàng là được. Nơi này hung hiểm, không thể chậm trễ. Chúng ta lên thuyền rồi nói. Sau khi lời nói vừa dứt, Chu Tà Hồng Cơ hất tay áo lên, một cái chu thuyền liền từ phía xa hoành không mà đến, rồi sau đó pháp lực khẽ động, mang theo mấy người bay vào phía trong cự thuyền. Thân thuyền lăn không thoáng một cái, rồi sau đó là quang ảnh chớp động, liền hướng phương xa bay đi. Cứ nhiên là một kiện đỉnh phong pháp bảo, toàn lực độn hành, quả nhiên là chỉ so với huyền không toái giới độn phù kia chậm hơn có một hai bậc. Bất quá chiếc thuyền này, theo hắn nói là cực lớn, nhưng so sánh với ít ma thần toa của tông thủ, vẫn là kém mấy lần, dài ngắn chỉ có trăm trượng, bị phân cách mấy tầng. Có mấy trăm gian phòng, phản phất như là một cái cung điện loại nhỏ, đồ vật bên trong vô cùng xa hoa. Chu Tà Hồng Cơ ở phía trước lái thuyền, Diệp Phi Sương cũng là ở chỗ đó cùng nói chuyện. Tông thủ lên thuyền cũng là bị Diệp Phi Hàng mạnh mẽ kéo lấy, đến bên cạnh bong thuyền ở phía sau cự thuyền. Đến nơi này, Diệp Phi Hàng mới buông tay ra, ngồi dựa vào lan can ở bên cạnh. Mắt nhìn về hư không phía sau, cùng với phần đuôi khi cự thuyền xuyên hành, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành giống như trái mướp đắng, tràn ngập sầu ý. Tông thủ dạo bước đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh nàng, rồi sau đó tò mò hỏi, vị Chu Tà công tử này, hai tỷ muội các ngươi đến tột cùng là làm sao mà biết được. Một năm trước, ta cùng với tỷ tỷ đi qua Cửu Tuyệt Giới, lấy đi một kiện đồ vật ở chỗ đó. Chu Tà ca ca vừa vặn ở đây, nói với tỷ tỷ là vừa gặp đã thương. Về sau cũng giúp tỷ muội chúng ta không ít việc. Thường xuyên qua lại, liền quen thuộc, Diệp Phi Hàng nhẹ nhàng mà nói, thần sắc nhưng lại đạm mạc, tỷ tỷ nói là tính tình hắn hào sảng, lại trầm ổn tin cậy. Tự hồ cũng rất là động tâm, bất quá một mực vẫn chưa đáp ứng, tông thủ lẳng lặng nghe, rồi sau đó cười cười, đây là chuyện tốt, có người này ở đây, thì ngay cả có thần cảnh tu sĩ đến, cũng chưa chắc có thể đuổi theo. Làm sao lại sầu mi khổ kiểm, Chu Tà Hồng Cơ này cũng là một thân tốt, phong thần như ngọc, đúng là vô cùng có mị lực, ta cũng không tin thủ ca ca ngươi nhìn không ra, Diệp Phi Hàng tức giận khẽ hừ hừ. Cũng ở trong lúc này, Linh Quyết đánh ra, câu động một quả ngọc phối ở bên hông nàng, nhiễu loạn âm văn ở chỗ này, khi thanh âm nói chuyện của hai người đi ra ngoài ba thước, liền biến thành tạp âm, giờ khắc này, cũng ngăn cách linh thức của người bên ngoài, mà Diệp Phi Hàng cũng giống như là một tiểu cô nương đang lưu luyến si mê, nhanh chóng dựa vào tông thủ, nhẹ giọng nói nhỏ, tự hồ là nói tình thoại không muốn cho người ta nghe được, thần sắc ngượng ngùng, động tác không có nửa phần mất tự nhiên, Chu Tà Hồng Cơ kia, Phi Hàng ta mặc dù không có chứng cớ, nhưng cảm giác là hắn không phải người tốt. Hơn nữa lúc này đây, không khỏi cũng thật trùng hợp. Ngọc Tàng Dương kia liền thật sự có thể dễ dàng nói chuyện như vậy sao? Cũng không biết tỷ tỷ vì sao cứ như vậy tin hắn, công thủ nhìn lên trời, ý bảo là không sai. Nghĩ rằng đây là trực giác của nữ nhân sao? Đáng sợ, bất quá nói đến, cũng là trùng hợp, so với hắn thì Chu Tà Hồng Cơ còn phải càng đúng dịp hơn một chút, kỳ thật Diệp Phi Sương cũng không phải là vì nhìn không ra chỗ khả nghi trong đó, chỉ là lúc này, đã không có lựa chọn khác. Đánh cuộc một lần, nhưng có thể còn có một chút hy vọng sống. Không đánh cuộc, lập tức chính là nhất khởi thân vong, vài câu cuối cùng tức thì bị Chu Tà Hồng Cơ hoàn toàn dùng lời nói bắt bí lấy, đã phải đi Long Điện, liền nhất định phải lại để cho người này đi theo. Mà đã nhờ người khác xuất thủ tương trợ, sao lại không biết xấu hổ để cho họ phải mạo hiểm tuyệt đại, một chuyến tay không? Mà lúc đó ở phía trước thì đang tiếp khách, cũng có ý giám thị, nữ nhân này, tựa như là một con nhím nhỏ, đem vô số gai nhọn của mình dương lên, cảnh giác hết thảy ở chung quanh, muốn đem mình cầm vào trong tay, thì trước hết thì sẽ phải bị gai đâm vào thịt, ai, vẫn là Phi Hàng đáng yêu chút ít. Tuy là hồn nhiên, lại có thể nhận biết được nhân tâm ấm lạnh. Ta biết tỷ tỷ nàng không có lựa chọn, nhưng vẫn là bất an. Diệp Phi Hằng nói xong, lại ngẩng đầu, ánh mắt làm bộ đáng thương nhìn lên Tông Thủ, vừa rồi thực xin lỗi. Ta lo lắng Chu Tà công tử kia thật sự có ý đồ khó lường, có thể sẽ có người đối phó với thủ ca ca. Đem ngươi kéo tới, ngươi cũng đừng trách ta, thì thế nào? Tông Thủ dùng sức nhéo nhéo mũi ngọc của nàng, rồi sau đó tò mò hỏi, vậy bây giờ ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đi một bước xem một bước, Diệp Phi Hằng chợt nắm chặt bàn tay lại, ngưng trọng nói, chỉ cần vào Long Điện, mượn nhờ phong cấm nơi đó, bọn hắn liền không làm gì được. Về sau cùng lắm thì trốn ở đó, vài thập niên không ra là được, thì ra là thế. Tông Thủ thiếu chút nữa cười ra tiếng, nếu là Chu Tà Hồng Cơ kia để cho hai tỷ muội này vừa lòng đẹp ý như vậy, thế thì tốt rồi. Truyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com, sao lại không nghĩ tới sẽ nhờ ta ra tay giúp ngươi? Nói không chừng cũng giống như trước kia, chỉ cần một hai kiếm, liền đem những người này chém chết. Diệp Phi Hằng kinh ngạc một hồi, đem thân thể mềm mại dời ra một ít, cao thấp nhìn xem Tông Thủ, rồi sau đó tay che lấy miệng cười khúc khích, thủ ca ca, ngươi lại đang giả heo ăn thịt hổ rồi. Nếu không phải là đã biết rõ bản lĩnh của ngươi, Phi Hằng thật muốn nghĩ ngươi có tu vi bình thường. Người khác nhìn thấy, sợ cũng kiên quyết không nghĩ ra được, kiếm thuật của ngươi sẽ cao siêu như vậy. Tông Thủ lập tức gật đầu cười híp mắt, cô nàng này quả nhiên là người rất tinh mắt, tiếp đó rồi lại nhìn thấy Diệp Phi Hằng nhẹ nhàng thở dài, chỉ là Ngọc Tàn Dương kia, đã là tiên cảnh trung kỳ. Nghe nói kiếm đạo, đã sắp chạm đến phách cảnh đỉnh phong. Mà Chu Tà Hồng Cơ kia, so với hắn còn mạnh hơn một chút, nàng biết rõ kiếm thuật của Tông Thủ, xác thực là cao tuyệt vân giới. Nhưng lúc này hai người không gặp nhau, cũng bất quá chỉ là vài năm mà thôi. Khi đó tu vi của Tông Thủ gần kề mới chỉ là bát giai, chương 1104, huyết kiếm yêu quân. Vài năm nữa, nhiều lắm thì cũng chỉ là linh cảnh, hoặc là đánh giá cực cao một chút, là linh cảnh trung kỳ, nhưng thế này thì như thế nào? Tuyệt không có khả năng là đối thủ của Ngọc Tàn Dương và Chu Tà Hồng Cơ kia, chênh lệch một cảnh giới lớn, giống như một trời một vực, không thể vượt qua, lại kỳ quái hỏi, quên hỏi, thủ ca ca ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thật chẳng lẽ là như tỷ tỷ nói, là bị đạo môn đuổi ra khỏi vân giới, đạo môn kia ỷ thế hiếp người, thật là chán ghét. Tông Thủ nghe vậy thì im lặng, thổn thức một hồi, lúc trước là vì muốn bớt việc, không đem ít ma thần toa thu hồi, thả ra con bích hỏa huyền quy kia, quả nhiên là 10 phần sai. Nếu là có con tiên giai hộ giá linh sủng này giữ thể diện cho hắn, như thế nào lại như bây giờ, lấy thân thể biến dị thần thú của nó, vô luận là Ngọc Tàn Dương kia cũng tốt, Chu Tà Hồng Cơ cũng được. Đều cần phải đi vòng qua, xa xa tránh né, thấy ngứa mắt, trực tiếp đụng tới, liền khiến cho hai này chịu đủ. Đang nghĩ như vậy, ánh mắt Tông Thủ bỗng nhiên ngưng tụ, mắt nhìn về phương xa, một cái chớp mắt tiếp theo, liền quả nhiên gặp vài đạo khí cơ cường hoành, từ hậu phương nhanh chóng truy đuổi tới, thanh thế to lớn, nhận ảnh như hồng. Hướng về phía cự thuyền này xông tới, mà Chu Tà Hồng Cơ kia cũng cười to một tiếng, người đang còn ở khoảng cách ngoài 3000 tức, cũng dám cách không ra tay. Ngăn ta đi về phía trước. Mấy vị thật sự là quá coi thường Chu Tà Ly Biệt Câu trong tay ta rồi. Câu ảnh phân thiểm, ở trên hư không phát thảo. Chẳng những đem vài đạo khí mang kia đều cắt thành nát bấy, càng là mượn lấy lực lượng của kình mang, khiến cho độn tốc của cự thuyền càng nhanh hơn. Về sau thỉnh thoảng lại có nhận ảnh hoành không, hoặc là linh pháp biến ảo bay tới đây. Chu Tà Hồng Cơ nhưng lại y nguyên không sợ. Một câu toái trảm hư không, từng cái nát bấy. Tốc độ của cự thuyền là không giảm chút nào, thẳng đến khi đụng vào một mảnh không gian mà linh thức căn bản là không cách nào xuất ra được khỏi thuyền, là hư vọng hải. Tông Thủ nhìn ra bốn phía, trong mắt nhìn thấy là một màu đen kịt, nhìn không thấy cái gì. Tông Thủ lại biết, bốn phía này đều là một mảnh thời không kẻ nước bạo liệt. Liên miên bất tuyệt, lại ẩn chứa tuyệt đại uy năng, không cẩn thận, liền có khả năng bị lực lượng của mảnh không gian này xé thành phấn vụn. Kiến thức của Tông Huynh đúng là rộng rãi. Chính là hư vọng hải, người nói chuyện, đúng là Chu Tà Hồng Cơ, chẳng biết từ lúc nào đã từ bong tàu phía trước đi lại đây, ánh mắt tự tin, nhìn về phía sau thuyền, đến nơi này, những người kia chắc hẳn khó truy tìm được tung tích của chúng ta, thần sắc của Diệp Phi Sương cũng thoải mái không ít, ở trong hư vọng hải này, linh niệm của tu sĩ quyết không thể tiến vào dò xét. Nếu không, tất sẽ bị lực lượng không gian nơi này xé nát, nguyên thần tổn thương, dù là thần cảnh, cũng là như thế. Đến nơi này, cơ bản cũng xem như là thoát hiểm. Khả năng bị đuổi theo, đã là giảm đi đến một nửa. cảm kích hướng về phía Chu Tà Hồng Cơ thi lễ, đa tạ Hồng Cơ công tử, nếu không có ngươi, ta và Tiểu Hàn cũng không biết làm thế nào mới tốt. Tiểu muội không có gì để đa tạ, bất quá ở trong đệ nhất Long Điện tàn trân rất nhiều, cũng nhất định không để cho công tử thất vọng, trong lời nói, ẩn chứa ý xấu hổ, tự hồ là vì hoài nghi Chu Tà Hồng Cơ mà xấu hổ, nếu như thực là có mưu đồ đối với hai nàng, tuyệt sẽ không đi vào trong hư vọng hải này. Chu Tà Hồng Cơ giống như cũng có cảm giác, nhưng lại rộng lượng vung tay, không sao cả. Đấy là chuyện thường tình của con người, ta nếu là ngươi, cũng sẽ như thế. Còn cái Thuấn Không Long Điện ở vân giới kia, ta cũng không sĩ diện mà cãi láo, đúng là có vài phần hiếu kỳ. Nếu có cơ duyên gặp được, là không thể tốt hơn, bất quá muốn nói là tạ ơn, ta và ngươi lúc này, cần gì như thế. Tâm ý của ta, phi sương ngươi chẳng lẽ không biết, Diệp Phi Sương cười cười, cũng từ chối cho ý kiến. Hai cái đồng tử như nước kia, ý tứ hàm xúc không rõ Lường Tông Thủ một cái, rồi sau đó là sâu kín thở dài, quay người mà đi, khóe môi Tông Thủ vặn vẹo, lắc đầu không nói, đợi đến khi hai người ly khai, liền lại trong nội tâm hơi động. Là long huyết trên cánh tay hắn lại có động tĩnh, Ngao Khôn. Gia hỏa này, không thành thành thật thật dưỡng thương, hao phí tinh nguyên, liên hệ với ta làm gì? Tông Thủ cảm thấy rất nghi hoặc, hắn cũng đoán được sau khi Ngao Khôn trọng thương, sẽ không đi quá xa, vị trí nhất định là đang ở phụ cận, ngược lại là đã quên. Gia hỏa này, cũng là Thuấn Không Long tộc nhất mạch. Chuyện có liên quan đến Thuấn Không Long Điện, làm sao sẽ đứng ở ngoài mà nhìn. Bất quá Ngao Khôn hắn, chẳng lẽ là ở bên ngoài trăm ngàn cái thế giới, cũng có thể biết được tình hình ở chỗ này, chỉ cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi. Tông Thủ thử cảm ứng tia hồn niệm mà Ngao Khôn truyền đến này, cũng không biết là người bị thương nặng, hay là tu vi xác thực không như Long Ảnh. Lúc trước ở trên tụ Long Sơn, Long Ảnh có thể cách gần vạn cái thế giới mà vẫn nói chuyện được với hắn. Long huyết mà Ngao Khôn lưu lại, nhưng chỉ là truyền qua một cái phù văn chỉ là một cái. Nhưng sau khi giải khai, lại bao hàm mấy câu, ước chừng có hai tầng ý tứ, thứ nhất là ngoài dự liệu của Tông Thủ. Bảo Tông Thủ hắn chiếu cố tốt hai tiểu nữ Phi Sương, Phi Hàn, thứ hai, nhưng lại là có một băng ly có một không hai, tùy thời có thể chạy tới, Tông Thủ cũng không để ý, đây là chuyện mà trong lòng của hắn đã quyết định. Mặc dù Ngao Khôn không nhờ vả, hắn cũng sẽ không đứng ở ngoài mà nhìn, hành trình về sau, một mực vô sự. Chu Tà Hồng Cơ trước tiên là điều khiển cự thuyền ra hư vọng hải, rồi sau đó dưới sự chỉ điểm của Diệp Phi Sương, Ngao Du trong hư không. Tự hồ Diệp Phi Sương cũng vô pháp xác định vị trí chuẩn xác của Thuấn Không Long Điện, chỉ có thể ở trong một mảnh linh hà hẹp dài, tìm kiếm bốn phương, hai người thủy chung không thể tìm được phương vị, ngược lại là Tông Thủ, mượn lôi đình dực long, cùng máu của Ngao Khôn mà cảm ứng, lờ mờ có thể mò tới tung tích của tòa Long Điện kia, là huyền tàng thế giới. Nguyên lai là ở chỗ này, nhớ lại quá khứ, vân giới có một vị trí cảnh cực kỳ cổ xưa, tự hồ chính là ở huyền tàng thế giới thành đạo. Rồi sau đó không chút do dự, dứt trở về vân giới. Tuy là cuối cùng không biết tung tích, nhưng thực sự khiến cho vô số dị tộc tử thương vô số, không thể không rời khỏi vân giới. Nếu là cái Thuấn Không Long Điện này có quan hệ với vị trí cảnh kia, như vậy tòa Long Điện này nhất định là giấu ở trong một loại bí cảnh nào đó. Mà trong chớp mắt tiếp theo, chợt nghe Diệp Phi Sương ở phía trước thét lên một tiếng vui mừng, đã tìm được, chương 1105, Huyết Kiếm Yêu Quân. 2. Tông Thủ nghe vậy nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Phi Sương đứng ở chỗ phía trước thân thuyền, ánh mắt kinh hỉ vô cùng, nhìn về phía bên cạnh, bất quá lập tức liền lại cảnh giác nhìn thoáng qua xung quanh. Mấy chục đạo linh phù đánh ra, tản ra bốn phương tám hướng, dẫn phát một luồng sóng linh năng chấn động, tràn ngập 10 vạn dặm hư không. Chu Tà Hồng Cơ kia nhìn thấy thì cười cười, yên tâm, ta đã điều tra, nơi đây cũng không có người khác, Diệp Phi Sương cũng không phát giác ra có ai, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thận trọng lấy ra một cái la bàn khắc đầy hình rồng, miệng niệm linh quyết, một đoàn linh năng theo đó đem cái cự thuyền nào bao bọc lấy. Chỉ trong giây lát, ở một chỗ hư không xa xa liền bỗng nhiên có một đạo dị lực vội xông tới, hút lấy cái phi chu này, hướng về nơi xa độn tới. Bất quá một lát, khi thuyền này ở dưới sự bao phủ của linh quang, xuyên qua một tầng bích chướng vô hình, tiến vào một cái không gian kỳ diệu, thần sắc của bốn người đều là một hồi hoa mắt hồn mê. Chỉ thấy trước mắt rõ ràng là một thế giới có vô số tinh quang điểm chuế. Đủ mọi màu sắc, vô số hồng quang giao thoa lóng lánh, đẹp tuyệt luôn, Phi Sương thoáng thất thần, đã thanh tỉnh lại. mà sau đó là cười yếu ớt, chỉ vào một tòa cung điện khổng lồ ở giữa không trung cách đó không xa, quy mô so với Đệ Tam Long Điện cũng lớn hơi gấp hai lần có thừa. Chỗ đó chính là Thuấn Không Long Điện, cung điện này đã vạn năm chưa từng mở ra, chỉ cần có Thuấn Không Long Điện làm vật tế, liền có thể mở ra cửa điện, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Chu Tà Hồng Cơ cũng khẽ gật đầu, trong mắt có quang mang kỳ lạ lóe lóe, liền lại khôi phục như bình thường, tiếp đó lại cười khẽ một tiếng, rồi sau đó tiếng cười kia phảng phất như là áp chế không nổi, càng ngày càng lớn, ý niệm triển khai, tràn ngập ngàn dặm, nguyên lai là ở chỗ này, được giấu trong huyền tàng thế giới. Thực khiến cho ta tìm kiếm thật vất vả. Đã hao hết tâm cơ, Diệp Phi Hàng trước tiên liền cảm thấy không đúng, sắc mặt trắng bệch, lần nữa nắm chặt cánh tay tông thủ, móng tay cơ hồ là đâm vào đến thịt, Diệp Phi Sương cũng là mặt mày thảm đạm, lại kiên cường cười cười, Hồng Cơ công tử, không biết lời ấy là có ý gì, đúng là vì tìm chỗ này, đã làm ra vô số cố gắng, Chu Tà Hồng Cơ lắc đầu, tiếng cười kia cuối cùng cũng dừng lại, Phi Sương tiểu thư, từ đầu đến cuối đối với ta đều là đều phòng có thừa, như thế nào không biết, Diệp Phi Sương nghe vậy liền lộ ra vẻ sầu thảm cười cười, quả nhiên, những lời trước kia của ngươi, cũng không có một lời là thật. Thiệt thòi cho ta vừa rồi đã thật sự tin tưởng ngươi, cái này chưa hẳn. Ta đã nói với ngươi là vừa gặp đã thương, nhưng là không có nửa điểm lừa dối. Đối với muội muội kia của ngươi cũng là như thế. Làm sao giai nhân lại vô tình, cũng chỉ có thể sử dụng một chút thủ đoạn. Vừa vặn đối với cái Thuấn Không Long Điện này, cũng là tình thế bắt buộc, Chu Tà Hồng Cơ nói xong, lại vung tay lên, chư vị cũng đã tìm đến, có thể hiện thân. Kính xin chư vị nhớ rõ hứa hẹn lúc trước, nhưng lời này vừa dứt, hư không lập tức liền bị xé mở ra. Người thứ nhất xuất hiện, đúng là vị Tàn Dương kiếm thánh Ngọc Tàn Dương kia, tự nhiên nhớ rõ, giao dịch năm nay, ta sẽ tăng một thành giá cả thu mua, dạo bước đi vào, Ngọc Tàn Dương vừa cười. Để cho hai vị Diệp cô nương này biết. Vị Chu Tà Ly Đoạn Câu Chu Tà Hồng Cơ này chính là một trong chín vị điện chủ của Tuyệt Long Tiên Vực. Tông thủ nghe vậy thì lông mày nhíu lại, nhìn Chu Tà Hồng Cơ. Tuyệt Long Tiên Vực và vân giới Tuyệt Long Thành, sợ là có quan hệ không phải nông cạn. Chu Tà Hồng Cơ kia cười mà không nói, thân hình của tỷ muội Diệp Phi Sương hơi chấn động, đều là trợn mắt nhìn xem Chu Tà Hồng Cơ. Trước kia chỉ là tức giận, nhưng giờ phút này lại là hận. Chu Tà thí chủ diễn xuất rất tốt, cũng chính thức có tính nhẫn nại. Người thứ hai xuất hiện, lại là một tăng nhân, một thân hắc sắc cà sa. Vì hai tiểu nữ tử này, lại có thể sẵn sàng che giấu tâm tư, đợi chờ trọn vẹn hai năm. Khó trách Tuyệt Long Tiên Vực, nhân tài xuất hiện lớp lớp, lại có thể có một chỗ cho Chu Tà Hồng Cơ cắm chân vào. Khổ Ma Thượng Nhân nói rất đúng, người vừa tiếp lời, là vị thứ ba. Một bộ tập kim bào, niên kỷ chừng 40. Ở trên trang phục kia, nhưng lại có tiêu ký của Thiên Phương Đồng Tu Hội của Thiên Phương Địa Viên, bất quá Chu Tà đạo hữu, tại sao không chờ sau khi vào cung điện, rồi mới đem hai cô gái này bắt lại? Vì sao lại phải chọn lúc này, công nhiên đạo hữu, ta cũng là không thể làm gì. Hai cô gái này, tâm tư nhạy bén, nghi niệm khó trừ. Nếu ta theo các nàng đi vào, chỉ sợ nếu không biết được bí mật phong cấm ở bên trong, ngược lại là rước thêm chuyện xấu. Phong hiểm quá nhiều, ngược lại còn không bằng ngay từ đầu liền cùng các vị đạo hữu ở một chỗ hợp lực, cường công cho thỏa đáng, ngay tại lúc mấy người đang nói chuyện, lại có thêm mấy người bước vào. Đều là khí độ cực kỳ, nghi biểu bất phàm, đây là thượng sách, vị thứ 9 xuất hiện, là một người có khuôn mặt lãnh túc, thực sự không phải là dạ ma nhất tộc, nhưng lưng lại có hai cánh. Toàn thân cao thấp đều là bắp thịt cuồn cuộn. Mặc dù là nhân hình, nhưng giống như là một hung thú. Có chút hăng hái nhìn về những người trên thuyền một cái, hai nữ nhân này, ta có phần hứng thú. Không biết Chu Tà lão đệ có thể hay không bỏ đi thứ yêu thích, trên mặt Diệp Phi Sương cũng là hiện lên vẻ tro tàn. Nếu nói trước kia nàng còn mong đợi có thể dựa vào thủ đoạn cuối cùng kia, trốn vào trong cung điện. Nhưng giờ phút này, trong con ngươi liền nhìn không tới nửa điểm hy vọng, duy nhất không hiểu được, chính là Chu Tà Hồng Cơ này rõ ràng không có động tác gì, vì sao những người này lại có thể theo tới. Diệp Phi Hàng cũng đem bờ môi cắn nát, một tia máu tươi chảy ra, tông thủ liền tò mò hỏi, mấy người kia, ngươi đều nhận ra, chẳng lẽ rất nổi danh, mặt của Diệp Phi Hàng không thay đổi nhìn tông thủ một cái, thật sự là không biết rõ, tông thủ sao lại còn có tâm tình hỏi đến chuyện này, bất quá lúc này, nếu biết rằng dù sao cũng sẽ phải chết, cũng là đem hết thảy buông ra. Ngữ khí không có một chút dao động nói, Tàn Dương Kiếm Thánh, Khổ Ma Thượng Nhân, Thiên Phương Hội Côn Nhiên. Còn có người vừa nói là Vũ Thiên Thần, đều là chúa tể một giới ở xung quanh Thiên Phương giới. Mấy người còn lại, có thể cùng bọn họ đứng song song, đoán chừng cũng là thế hệ nổi bật trong tiên cảnh, ở sau Vũ Thiên Thần kia, nhưng lại không có tiên cảnh trung kỳ nữa. 10 tên tu sĩ tiên cảnh sơ kỳ, còn có hơn mấy chục vị linh cảnh, Chu Tà Hồng Cơ kia thì là cười cười, hai nữ nhân này, ta thật sự là động tâm. Chương 1106, Lục Thần Phi Đao. Vũ huynh cần gì phải tranh đoạt cùng một tên tiểu bối như ta? Nếu là ưa thích long nữ, Tuyệt Long Tiên Vực ta, tất nhiên sẽ thay mặt Vũ huynh tìm kiếm. Vũ Thiên Thần hắc một tiếng, ánh mắt lập lòe, rồi sau đó liền nhẹ gật đầu, vậy thì theo ý ngươi đi. Chỉ là phải nhanh một chút, còn có cung điện này, cần thuấn long long huyết mới có thể mở ra. Trong cung điện này, trân tàng vô số, chúng ta sẽ làm theo hẹn ước như trước, mỗi người dựa vào cơ duyên, sau đó cùng một chỗ giúp ngươi lấy vật kia. Không cần, Chu Tà Hồng Cơ nhàn nhạt một câu, rồi sau đó từ bên hông lấy ra một vật, tiện tay đưa tới, vạn giới tiền hồn hương, chắc hẳn Phi Sương tiểu thư cũng không nhận biết được vật này. Lời vừa rồi, Phi Sương tiểu thư cũng đã nghe được, muốn mượn long huyết của hai vị dùng một lát, vừa cười vừa nhìn mấy người một lát, còn công thủ, chỉ là liếc qua, không thèm để ý chút nào, đáng thương cho tên này, một ngón tay cũng có thể nghiền chết. Những lời này nói ra, lại chỉ chợt cảm thấy một bộ hạ ở sau lưng hơi khác thường, quay đầu lại, chỉ thấy sắc mặt của người này là tái nhợt dị thường. Trong mắt chứa đầy vẻ sợ hãi, nhìn về phía tông thủ ở kia, không khỏi âm thầm kỳ quái, người này, chính là thuộc hạ ở vân giới mà hắn triệu hồi về. Chủ quản Tuyệt Long Thành kia, chính là tinh anh chính chính của Tuyệt Long Tiên Vực. Tại sao lại như vậy? Vì vậy tò mò hỏi, vì sao như thế? Ngươi nhận ra người này, sắc mặt người nọ cực kỳ khó coi, khẽ gật đầu. Người này, hắn há có thể không biết, vân giới Càn Thiên quốc chủ, Huyết Kiếm Yêu Quân tông thủ, mấy tháng trước, tận mắt thấy bất thế chi uy của người này, trong lúc độ kiếp, liên tục chém giết mấy vị tiên cảnh, tông thủ nghe vậy là hơi vui vẻ, nguyên lai mình cũng không phải là kẻ chân chính yên lặng vô danh, người này cũng xuất thân từ vân giới. Điều này thú vị rồi đây, Huyết Kiếm Yêu Quân, Chu Tà Hồng Cơ nhíu mày một chút, ánh mắt kinh ngạc. Lúc trước hắn xem thường tông thủ, lại không ngờ tới gia hỏa này nguyên lai cũng là có một chút bản lĩnh, có thể khiến cho bộ hạ có bộ dáng như vậy, thực lực nghĩ đến cũng nhất định là bất phàm, ngay sau đó là cười khẽ một tiếng, có chút hăng hái hỏi, tu vi như thế nào? Ở bên trong VG, chắc hẳn là rất nổi danh, lại chưa từng chú ý, khi thanh âm bốn chữ Huyết Kiếm Yêu Quân phát ra, ở trong hơn trăm người đang hội tụ nơi đây, thì có hơi 10 người là sắc mặt đại biến, tu vi phần lớn không cao, chỉ có linh cảnh, nhưng cũng có một hai vị tiên giai tu sĩ, tự hồ là nhớ ra cái gì đó, trên mặt là tái nhợt một mảnh, mà vị linh cảnh vừa mới mở miệng kia, trên mặt là hiện ra vẻ khổ sát, không chỉ là nổi danh mà thôi, là vô địch vân giới. Ngay tại 2 tháng trước, trong lúc độ linh cảnh chi kiếp, dùng vương đạo võ học thi triển ra phi đao thuật, liên tục chém chết 4 vị tiên giai, câu đầu tiên còn không có gì, vô địch một giới, cũng phải nhìn xem đó là thế giới nào, vân giới linh triều vừa lên, lạc dù ở bên trong thế giới không có đối thủ thì lại có thể thế nào. Cường thịnh trở lại thì cũng có thể mạnh đến mức nào cơ chứ, sau khi nghe được câu sau, thần sắc mới dần dần ngưng trọng, cảm giác lúc độ kiếp, nói cách khác, thời điểm mà đại bộ phận lực lượng của người này bị kiếp lôi kiềm chế, còn có lực lượng chém giết tiên giai, như vậy thì sau khi độ kiếp, thực lực sẽ như thế nào? Chỉ có 4 chữ vương đạo võ học kia mới khiến cho người ta hơi thoáng yên tâm, tông thủ này nếu là mượn nhất quốc chi thế, đem tiên cảnh chém giết, thì ở đây là huyền tàng giới, rời xa quốc thổ, chưa hẳn liền có thể làm được, tông thủ lại vẫn là đang cười, sát cơ càng thịnh, thất chuyển huyền thông nhập vi cấm từng cái được cởi bỏ, khiến cho chân nguyên hồn lực cũng không bị trói buộc, ở trong rất nhiều tu sĩ tiên cảnh kia, lúc này đã có một người đột nhiên ra khỏi hàng, thần sắc nghiêm túc, trang trọng hướng về phía tông thủ thi lễ, chuyện hôm nay, Lê Mỗ ta chỉ là ứng với lời mời của Chu Tà Hồng Cơ mà thôi. Đúng là cũng có tâm tham lam vật trong thuấn không long điện này, mới đáp ứng chạy đến để trợ giúp hắn. Hết thảy sự tình, đều chưa từng tham dự. Cùng với hai vị tiểu thư này, cũng không có ân oán, trước đó nếu là biết quốc chủ ở đây, ta nhất định sẽ không đến. Không biết quốc chủ, có đồng ý để cho Lê Mỗ ly khai nơi này. Tiếng nói của hắn chưa dứt, thì có hai vị tu sĩ tiên giai, tương tự cũng là sắc mặt khác thường theo sát phía sau, hướng tông thủ vái chào, Mặc dù chưa từng nói chuyện, nhưng cũng có đồng dạng ý tứ, hỏi thăm tông thủ, phải chẳng có thể để cho bọn hắn rời đi. Sắc mặt Chu Tà Hồng Cơ nhưng lại là tái nhợt một mảnh. Toàn bộ chưa từng nghĩ tới, gần kề chỉ là bốn chữ huyết kiếm yêu quân này, khiến cho ba vị hảo thủ mà hắn hao tổn tâm cơ mời tới liền lập tức thối lui. Mặc dù trước mắt, chính là đệ nhất Long Điện được xưng là trân tàng vô số, cũng như cũ vẫn là như thế, không thèm quan tâm. Lệ Phượng Phi, ba chữ kia, cơ hồ là từ trong kẽ răng rít ra, tràn trập khí tức xâm lãnh. Lệ Phượng Phi kia lại không thèm để ý chút nào, lắc đầu nói, hai tháng trước, Lệ Mỗ đã từng đi qua vân giới một chuyến, vừa vặn may mắn có thể thấy được trí tuệ của quốc chủ. Chu Tà Điện chủ nếu muốn oán giận ta, Lệ Phượng Phi cũng chấp nhận. Muốn bảo vệ thân mình, chính là việc phải làm. Hai người phi sương, phi hàn, đôi môi anh đào đều là khẽ nhếch lên, không ngậm miệng được, trong mắt đều là ý kinh ngạc. Gia hỏa bên cạnh này, rốt cuộc là làm chuyện gì? Vì sao chỉ đơn giản báo ra danh tự, liền khiến cho ba vị tiên giai tu sĩ sinh lòng thoái ý? Tự hồ hôm nay có thể ly khai nơi này hay không, còn phải xem tâm ý của tông thủ đến cùng là như thế nào. Chỉ cảm thấy trong nội tâm là mờ mịt, bất quá trong con ngươi tuyệt vọng cũng đã có thêm vài phần sinh cơ. Tông thủ thì lại nghiêng mắt nhìn vị tiên tu họ Lê này, có thể nhìn thấy thời thế, bo bo giữ mình, người này ngược lại là có chút ý tứ. Suy ngẫm thoáng qua, liền thản nhiên nói, Huấn Không Long Điện đã không cấm ngoại tộc xuất nhập. Như vậy các ngươi ở bên cạnh nhìn xem là được. Đợi bổn vương đem những người này giải quyết, sau đó các ngươi cũng có thể đi vào kiếm chút chỗ tốt, biết được cái Huấn Không Long Điện này ước chừng cũng như đệ Tam Long Điện. Một người tuyệt không có khả năng mang tất cả đi được, thời điểm ăn một mình không hết, tông thủ hắn gần đây là dễ nói chuyện vô cùng, khó có được người đối với hắn sùng kính, kính sợ như vậy, ở trước mặt hai nha đầu này phóng đại mặt mũi của tông thủ hắn, tự nhiên là không ngại một phen, bánh chưng đi, bánh quy lại. Ở trong tòa Huấn Không Long Điện cầm chỗ tốt, cũng miễn cho sau khi mấy người kia rời khỏi lại nói lung tung. Chương 1107, Lục Thần Phi Đao. 2. Lệ Phượng Phi nghe vậy thì lập tức vui vẻ, sau khi thi lễ một cái, liền muốn lui về phía sau. Mà giờ khắc này trong mắt Khổ Ma Thượng Nhân ở bên cạnh, nhưng lại là ẩn chứa vẻ giận dữ. Thiền trượng trong tay, là vô cớ liền dẫn phát vô số linh năng phong bạo, uốn lượn vòng quanh. Phía trên thiền trượng, chính cái tích hoàng đang không ngừng lay động, phát ra tiếng vang, cạch lang lang, giải quyết chúng ta. Khẩu khí thật lớn. Cái gì là vô địch vân giới? Ta ngược lại muốn xem, ngươi vị huyết kiếm yêu quân này, đến tột cùng là có bản lĩnh gì? Dám cuồng vọng như thế, lập tức là mấy đạo kim sắc quang ảnh ở mọi nơi tràn ngập tới. Nhìn như quang minh đường hoàng, hạo nhiên chính khí, cùng với Phật quang độc nhất vô nhị. Bên trong còn có trận phạm âm truyền ra, bất quá vừa mới tới gần quanh người tông thủ, những kim quang kia liền phát ra trận âm thanh kêu rên, rồi sau đó vô số khí thể màu đen, từ trong đó tràn ra, những kim quang này không cách nào tới gần tông thủ, nhưng Diệp Phi Sương, Diệp Phi Hàn lại có chút không chống chịu được, bị một tia kim quang xâm nhập vào thể nội, rồi sau đó thần sắc bỗng nhiên thống khổ, bỗng nhiên hứng phấn, trên mặt càng hiện lên vẻ mê người đỏ ửng, đều là cắn chặt hàm răng. Cố gắng chống đỡ, tâm ma hồn mị thuật, tông thủ cũng không ra tay trợ giúp hai tỷ muội bài xích kim quang. Kinh nghiêm chống cự tâm ma này, kỳ thật đối với hai người mới là có lợi, chỉ cần đề phòng không làm cho tâm trí của các nàng mất đi phương hướng là được. Về phần chính hắn, bách tà bất xâm, mặc dù đi vào, cũng có thể dùng tuệ kiếm trảm chết, chính là thiên sinh khắc tinh của những yêu ma quỷ quái này, là độ tà ma Phật Pháp. Khổ Ma Thượng Nhân kia nói xong, sắc mặt đã không thể nào đẹp mắt. Môn bí pháp này, cơ hồ là dùng lần nào linh nghiệm lần đó. Không biết bao nhiêu tu sĩ đã chết dưới sự xâm nhập của tâm ma, thế nhưng mà lúc này, toàn bộ lại không có ảnh hưởng với tông thủ. Tất cả tà hồn ma Phật đi ra ngoài thì thường thường chỉ mới tới gần thân thể hắn, liền lập tức tan rã, thậm chí là ở quanh người hắn, năng lực của những tâm ma này cũng bị áp chế trên phạm vi lớn, nếu không thì hai nữ hài chỉ có tu vi thiên cảnh đỉnh phong này, tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được. Hừ lạnh một tiếng, Khổ Ma Thượng Nhân lại chấn động thiền trượng một cái, trong miệng cũng niệm vài từ. Theo phạm âm này, từng đoàn Phật quang ở sau lưng sáng lên. Nguyên một đám Phật tượng màu vàng hiển hóa ra thân hình, thanh thế to lớn bàn bạc. 30 Phật ảnh hiện ra, đều là thiên mục ở trên trán mở ra, lạnh lùng trừng mắt nhìn tông thủ. Rồi sau đó là vô số Phật thủ to lớn, hư không thành hình, hướng phía tông thủ nghiền ép xuống. Cơ hồ mỗi một ngón tay đều bao hàm một loại pháp tắc thần thông. Ngọc Tàn Dương kia thấy thế thì lập tức cười cười. Tốt cho một môn già Diệp Phật Đà Vô Lượng Pháp, hai năm không thấy, tiên giai tán thân ở trong tay Khổ Ma Đạo Huynh, lại có thêm ba vị. Tu vi của Khổ Ma Đạo Huynh, xem ra là lại có tinh tiến rồi. Hắn tuy là nói như vậy, cũng đã chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Luôn cảm giác được tông thủ này thật sự rất cổ quái. Cũng không biết vì sao, có thể là bởi vì ba người kia chủ động rời khỏi, khiến cho ở trong lồng ngực tổng thể có chút bất an, sớm giải quyết một chút, cũng có thể an tâm, mà những người còn lại, cũng là trên mặt ẩn chứa vẻ mỉm cười. Đều biết được nền tảng của môn bí thuật này, cần phải chém giết được tu sĩ cùng giai, rút nguyên hồn của hắn ra tế luyện độ hóa, mới hình thành được một tôn Phật Đà, nắm giữ một bộ phận đấu pháp thần thông khi còn sống của hắn, rất là cao minh. Ngưng tụ Phật Đà càng lớn, uy năng chính là càng mạnh. Nghe nói cao nhất, có thể đến 3.000. Quang minh hạo đại, vô lượng không ngừng, trong cùng một thế hệ, ít người có thể địch được. Phi Sương, Phi Hàng cũng một lần nữa thất sắc, đối diện với Phật thủ cự đại đập tới này, chỉ cảm thấy toàn thân đều không thể động đậy. Chẳng những không thể dậy nổi ý niệm phản kháng, liền ngay cả ý bỏ chạy, cũng không sinh ra được, giờ này khắc này, cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Vừa vặn cũng có thể nhìn thấy, Ngọc Tàn Dương kia, cũng là một kiếm trảm đến. Kiếm quang biến ảo, lại hóa thành nửa phiến Tàn Dương, cơ hồ đem thân ảnh của tông thủ hoàn toàn nuốt hết, mấy vị tiên cảnh còn lại, cũng là bất động thanh sắc, liên tục ra tay. Đều không chút do dự, toàn lực mà đến, ánh mắt không khỏi là càng đau khổ, vừa mới nhìn thấy một tia hy vọng, đảo mắt liền lại ngã vào vực sâu, tâm tư của Diệp Phi Sương là như bị kim đâm vào, cắn chặt hàm răng. Bi thương trong lồng ngực, cũng đã vô pháp hiện lên trên mặt, đúng rồi. Chính mình vốn không nên ôm cái ý niệm vạn nhất kia mới đúng, chỉ là làm liên lụy đến tông, suy nghĩ lại đột nhiên mà dừng, chỉ vì giờ phút nàng còn không muốn tiếp tục tưởng tượng nữa. Hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm trước mặt, chỉ thấy một đạo ngân quang vô cùng sáng lạng, từ trong tay áo của tông thủ bắn ra. Ngược chiều với kim sắc Phật quang kia mà xông vào, thẳng đến Khổ Ma thượng nhân mà đi, linh xảo vô cùng. Gia tốc đến thời điểm cực tốc, càng là nhanh chóng không thể nhìn thấy. Liền ngay cả 30 cây Phật thủ kia cũng vô pháp ngăn cản, nghịch lưu mà đi, lập tức chính là một điểm huyết hoa, ở trên mi tâm của Khổ Ma thượng nhân bạo xuất, mà trên mặt của Hắc Y lão tăng, chính là toàn bộ kinh ngạc khó hiểu, cùng với vẻ mờ mịt khó có thể tin được, cuối cùng lại hóa thành cảm giác cực kỳ không cam lòng, căm tức nhìn tông thủ, nhưng mọc thân khí tức mênh mông này cuối cùng cũng bắt đầu băng tán. Chân nguyên trên đao bỗng nhiên bạo liệt, đem đầu lâu của Khổ Ma thượng nhân, cùng với nguyên hồn ở trong đó, đều toàn bộ xoắn thành nát bấy. Cũng vào lúc này, trong sát na triệt để ngã xuống, 30 cái Phật ảnh kia, cùng vô số cây Phật thủ cũng đều liên tục tán loạn. Trước khi chạm vào thân hình tông thủ, đã là toái tán vô tung, hóa thành từng đoàn oán ma, xông tới bốn phương tám hướng mà bỏ chạy. Tự hồ đối với khí cơ của tông thủ là sợ hãi đến cùng cực. Liền ngay cả tà ma yêu hồn xâm nhập vào trong cơ thể Phi Sương, Phi Hàng cũng là như thế. Cũng không dám lại tiếp tục đi xâm nhập vào tinh thần của nhị nữ. Biến cố lần này, vẹn vẹn trong nháy mắt, lại khiến cho những người nơi này đều là thân hình cứng đờ, ngạc nhiên khó tả. Chỉ trong chớp mắt, vị Khổ Ma thượng nhân này có thực lực hoàn toàn xứng đáng đứng trong đám người mạnh nhất, cũng đã vẫn lạc dưới ngân sắc đao quang kia, không cách nào tin được cùng với vẻ rung động hỗn hợp lại. Khiến cho tất cả mọi người đều hơi hơi thất thần, mà Lê Phượng Phi kia đang ở xa xa thì là thở dài, quả là thế. Dùng ánh mắt thương hại nhìn những người trước mặt, lại là phi đao thuật này. Lục thần phi đao, đao ra tuyệt mệnh, thần Phật không cản nổi, hà huống gì là Khổ Ma, chương 1108, xin lỗi có hữu dụng không? Đây cũng là nhất giới chi chủ. Thật đúng là khiến người ta thất vọng quá, ý niệm tông thủ triển khai, lấy ra vô danh kiếm. Tiện tay chém một cái, liền đem Tàn Dương kiếm quang, cùng với rất nhiều linh pháp, nhận kình, toàn bộ đều toái tán, rồi sau đó lạnh lùng chú mục, nhìn xem Tàn Dương kiếm thánh Ngọc Tàn Dương, ngươi gọi là Ngọc Tàn Dương. Một tên tiên cảnh mà thôi, cũng dám vọng xưng là kiếm thánh. Đúng là không biết xấu hổ, bị ánh mắt của tông thủ nhìn chăm chú, Ngọc Tàn Dương kia chỉ cảm thấy là trái tim mình giống như sắp nổ tung, nhảy lên mãnh liệt, chỉ cảm thấy là cái ý niệm kia nghiền ép đến. Khiến cho Tàn Dương kiếm ý của hắn bị xông phá thành mảnh nhỏ, tâm niệm trong lúc này không khỏi là điên cuồng một hồi. Đây rốt cuộc là hạng người gì, gàn kề chỉ là cái ý niệm uy áp này, đã khiến hắn cảm giác khó có thể chịu đựng, đem kiếm ý gần đến phách cảnh đỉnh phong của hắn toàn diện áp chế, đây vẫn chỉ là linh cảnh. Nói đùa gì vậy, huyết kiếm yêu quân, vô địch vân giới. Người này, lại mạnh đến trình độ như vậy, trách không được, Lê Phượng Phi kia lại thối lui. Ở chỗ này tuy là người đông thế mạnh, nhưng ở trước mặt nhân vật dạng này, thật sự là nửa điểm cơ hội đều không có, cơ hồ là nghĩ cũng không thèm nghĩ, Ngọc Tàng Dương không chút do dự, liền xoay người chạy trốn, kiện pháp bảo sau lưng kia, linh quang nhộn nhạo, liền muốn đem không gian này toái liệt ra, chỉ là sau một khắc, rồi lại nghe tông thủ cười gằn một tiếng, ở trước mặt bổn vương, các ngươi tưởng rằng có thể muốn tới là tới, muốn đi là đi hay sao, Ngọc Tàng Dương hừ lạnh một tiếng, vẫn là nước về phía trước, bước ra mảnh không gian long điện này. Còn có mấy người, cũng là như thế, lui lại vô cùng quyết đoán, dứt khoát, mà sau một lát, những người này lại như đạp về chỗ cũ, quay trở lại chỗ lúc trước, hai mặt nhìn nhau một cái, sắc mặt lập tức đều khó nhìn vô cùng, mà trong nội tâm của Ngọc Tàng Dương càng là chìm xuống, cũng xẹt qua bốn chữ không gian chiếc điệp, cũng không cường hành ngăn cản, mà là sau khi đem thời không vặn vẹo, liền khiến cho mấy người bọn họ chỉ có thể trở về chỗ cũ, người này lại có thần thông bực này, trình độ trưởng khống thời gian pháp tắc, đã tiếp cận xuất thần nhập hóa, cũng vừa vặn lúc này, một đạo kiếm quang như rồng ở trên bầu trời, phản phất như lôi đình chém xuống, Ngọc Tàng Dương cũng theo bản năng huy kiếm, vội vàng đem đại nhật tàn khuyết quay liên tục nghênh kích mà lên, chỉ là ở trước mặt kiếm quang kia lại yếu ớt vô cùng. Liệt Dương nhìn như uy danh lừng lẫy, nhưng vừa chạm vào liền bị phá toái, theo một tiếng chấn mi, vang vọng hư không, Tàng Dương kiếm ở trong tay của Ngọc Tàng Dương vẫn là đang hoành ở trước người, nhưng toàn thân kiếm lại là thủng lỗ chỗ, liền ngay cả món bảo vật ở sau lưng cũng là chấn động một hồi. Mười mấy người linh cảnh bên trong đều liên tục rớt xuống, may mắn còn sống, nhưng đều là thất khiếu chảy máu, sắc mặt tro tàn, mà tông thủ không hề có ý lưu thủ, tiếp đó lại là một kiếm, đem đầu của Ngọc Tàng Dương, một kiếm vung lên, đáng tiếc, kiếm thuật của người này kỳ thật coi như là không tệ. Nghiêm túc ngăn cản, vốn có thể đỡ được ba kiếm của bổn vương mới đúng, bỏ chạy không thành, không kịp xoay sở đề phòng. Sau đó lại tâm thần thất thủ, ý niệm tán loạn, vì vậy chỉ là một kiếm, liền khiến cho thân thể nguyên hồn của hắn, đều là trọng thương gần chết, tỷ muội Diệp Phi Sương nhưng lại là đờ đẫn, Tàng Dương kiếm thánh này khiến cho các nàng sợ hãi kiên kỵ, ở trong thiên phương giới né tránh trọn vẹn mấy tháng, cứ như vậy mà chết đi, nhân vật như vậy, hùng bá một cái thế giới, ở trong mắt tông thủ, rõ ràng gần kề chỉ là không tệ mà thôi. Bất quá người này, vừa rồi cũng xác thực chỉ có thể đỡ được một kiếm của tông thủ, hai kiếm chính là chết, nếu nói là hơn 10 tức trước, trên mặt của Chu Tà Hồng Cơ kia còn gần kề chỉ là có chút khó coi, trong lòng cũng không sợ hãi, nhưng mà lúc này, liền tất cả đều là kinh hãi. Đối với hoàn cảnh trước mắt, hoàn toàn là không thể chịu đựng, Khổ Ma thượng nhân đã chết, Tàng Dương kiếm thánh cũng đồng dạng bị hai kiếm trảm sát, đối với tỷ muội Phi Sương này, hắn vốn là không thèm để ý. Tiện tay liền có thể bắt giữ. Nhiều ra một người không may là tông thủ, cũng không để ở trong lòng, cho rằng tiện tay liền có thể gạt bỏ. Nhưng mà giờ này khắc này, xu thế mạnh yếu, cũng đã bỗng nhiên bị nghịch chuyển, nguyên lai những người như mình, mới được coi là con sâu cái kiến. Ở trong mắt tông thủ, Chu Tà Hồng Cơ hắn chỉ sợ giống như là thằng hề, bất quá rốt cuộc cũng là một người có tu vi tiên cảnh, chỉ là trong một nháy mắt, đã phản ứng lại, các vị đạo hữu. Hôm nay chỉ sợ là có trốn cũng không thoát, toàn lực liên thủ, hoặc là còn có một đường cơ hội, trong miệng nói như vậy, Chu Tà Hồng Cơ cũng đã ra tay, ly đoạn câu xuất ra, dốc hết toàn lực, mang theo ý kiên quyết không về, lăng không trảm lạc, Chu Tà ly đoạn, hôm nay hắn muốn Chu Tà Ma là tông thủ này, cũng không tin hơn 10 vị cường giả của các thế giới liên thủ, đều không thể có được một chút hy vọng sống, phi đao thuật kia có cường thịnh hơn nữa, cũng chỉ có thể giết được một người. Những tu sĩ tiên giai còn lại, cũng không cần Chu Tà Hồng Cơ phân phó, hoặc là đã dẫn động linh quyết, hoặc là đã đem binh khí trực tiếp trảm tới, mảnh không gian này, trong một thoáng đó liền lại là một mảnh linh năng phong bạo. Vô số vết rách hư không lan tràn mà đến, 13 vị tiên giai liên thủ, những vị linh cảnh còn lại cũng không ngồi xem, trong khoảng thời gian ngắn, phản phất như là có chư thiên vạn pháp hàng lâm nơi này, Diệp Phi Sương cùng Diệp Phi Hàng, trong nội tâm cũng là mãnh liệt nhảy lên. Bất quá lúc này đây, cũng không có chút ý niệm sợ hãi nào. Theo bản năng cảm giác được, chỉ cần có nam nhân này ở đây, nhất định là có thể không sao. Tông thủ nhưng lại trở nên đau đầu, thanh thế ngập trời như vậy ở trước mắt, liền ngay cả hắn cũng hơi có chút lạnh giá, không thể cứng ngạnh đỡ lấy, cũng chỉ có thể trước tiên tạm lánh Kỳ Phong. Đang muốn mang theo nhị nữ ở sau lưng cùng thối lui. Rồi trong lòng lại chợt động, nhớ tới con rùa đen kia, sau đó khóe môi kia liền lại tiếp tục cong lên, hai tấm thuẫn bài này, hai chủ nhân ngươi là ta đây thiếu chút nữa phá sản. Thời điểm lúc này, đúng là lúc ngươi phải xuất lực, ý niệm khởi lên, tông thủ liền đem con rùa đen kia từ trong tay áo quẳng ra. Bích Hỏa Huyền Quy vốn là đang ngủ say ở trong túi linh thủ, lúc này mới hiện thân, liền cảm thấy cực độ nguy hiểm, lập tức trợn mắt, nhìn về phía trước người. Rồi sau đó là không chút do dự, đem hai mặt cự thuẫn dựng thẳng trước người. Triển khai ra 600 trượng, che ở khắp người. Về sau lại có vô số huyền băng ngưng kết ở bên ngoài thuẫn bài, rồi sau đó chính là một hồi thanh âm, binh binh bang bang, vụn băng bay tán loạn, chương 1109, thiếu chủ Lục gia. Nhất là cái tru tà ly đoạn câu kia, thời điểm chém vào thuẫn bài, thân âm liền vô cùng thanh thúy, mà sau một lát, những thanh âm này liền bỗng dưng ngừng lại. Bích Hỏa Huyền Quy, là tiên giai thần thú, lại là huyền vũ nguyên cương khí, cũng không biết người nào nói ra những lời này, khiến cho bốn phương tám hướng đều là một hồi tĩnh mịch. Trên sắc mặt tuấn tú của Chu Tà Hồng Cơ kia càng là không có chút huyết sắc nào. Cái tru tà đoạn ly câu kia được xưng là có thể chém đoạn được hết thảy, lúc này lại chỉ có thể đem được tầng băng kia trảm phá, toàn lực ra tay, ở trên hai mặt thuẫn bài kia, thậm chí ngay cả một đạo dấu vết cũng đều không thể lưu lại, chiến đấu tiếp, nhưng cho dù là mọi người liên thủ, rõ ràng cũng là đánh không nổi, tông thủ này lại có thể hàng phục được tiên thú bậc này. Còn có thuẫn bài kia, rốt cuộc là có lai lịch ra sao, Huyền Quy thấy động tĩnh trước mắt đã không còn, mới đem cái đầu đưa ra ngoài, nhìn nhìn bốn phía. Sau khi phát giác ra chính mình không bị tổn thương chút gì, lập tức đắc ý đem cái cự thuẫn kia múa qua múa lại, tự nhiên cũng liền khiến cho ba người ở trên lưng nó một lần nữa bạo lộ. Quả nhiên cũng là không hề có chút tổn hại, thân hình cũng không hề di chuyển chút nào, đã xong, trong tay áo tông thủ, tiểu kim cùng hàm hy lục tục bay ra, tiểu kim thì hóa thành hình dạng tông thủ, hình thần cũng rất giống, chẳng qua chỉ là nhỏ hơn một chút. Mà Hàm Hy tức thì dẫn theo 18 con hộ vệ ngân nghỉ, bay múa trên hư không, những linh cảnh kia hắn đều chẳng muốn ra tay. Đành để cho những hộ giá linh sủng này làm thay, cũng vừa lúc có thể tôi luyện năng lực lâm chiến của những tiểu tử này, đang muốn ra tay, đã thấy côn nhiên kia hướng về phía bên này thi lễ nói, Thiên Phương Hội côn nhiên bái kiếm tông quốc chủ. Bản thân cũng giống như là Lê Đạo Hữu, là bị Chu Tà Hồng Cơ này đầu độc mà đến. Lúc này đã biết sai. Kinh xin quốc chủ xem trên mặt mũi của Thiên Phương Hội, giơ cao đánh khẽ. Trước đó có chỗ đắc tội với hai vị tiểu thư, Thiên Phương Hội ta tất nhiên sẽ đền bù tổn thất thật nhiều, trọng lễ để tạ ơn. Tông thủ nghe được là hai mắt nhắm lại, ngôn ngữ của người này, quả thực là khúng núng vô cùng. Đáng nói là trong lúc nói chuyện, cơ hồ từng câu đều không tách khỏi Thiên Phương Hội. Cho thấy như cũ vẫn là giữ lấy thân phận, cũng ẩn ẩn có ý uy hiếp, nhịn không được cười lên, Thiên Phương Hội. Có quan hệ gì với bổn vương? Hiện nay biết sai, như vậy trước đó ngươi đã làm gì? Một điểm ngân quang bay ra, gia trì thời không pháp tắc, chỉ thoáng một cái liền bay vào trong mi tâm của côn nhiên, lấy Thiên Phương Hội đến uy hiếp, quả nhiên là chê cười. Không nói là cho dù Thiên Phương Hội có biết, thì có thể vì một cái côn nhiên mà xuất đầu hay không? Mặc dù có ý tứ này, lúc này tự lo còn không được, ở đâu còn có tâm tư khác đi bận tâm tới chuyện khác, có đến cũng là không sợ, giết xong người này. Tông thủ lại nhìn những nhất giới chi chủ còn lại kia một cái, ngươi gọi là Vũ Thiên Thần. Danh tự, đúng là thật kỳ quái, Diệp Phi Hàn bên cạnh chỉ cảm thấy tâm tình là tốt đến chưa từng có. Nhìn xem những người đã từng uy hiếp bức bách, khiến cho tỷ muội các nàng đến bước đường cùng, từng cái chết trong tay tông thủ, cảm giác là đặc biệt sảng khoái, đã không còn nguy hiểm sinh tử tồn vong, vẻ tươi cười cũng một lần nữa trở lại trên khuôn mặt, chăm chọc nói, mới không phải. Hắn ở phi tinh thế giới đã từng tự xưng là võ thần. Sau đó muốn con dân ở thế giới kia kính hắn, bái hắn, độc tôn một người là hắn. Vì vậy mới có tên là Vũ Thiên Thần, công thủ nghe xong là nhịn không được cười lên. Ở trong vân giới, từ cổ chí kim, đều không có người dám xưng tên này, không khỏi có chút thổn thức. Hắn đến vực ngoại, vốn là ôm tâm tính nhà quê vào thành, nhưng vì sao lúc này, lại cảm giác những người này mới là ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Ngay sau đó là khẽ gật đầu, chỉ mong Vũ Thiên Thần ngươi thật có thể giống như tên của mình. Võ như Thiên Thần, tiếp được ba kiếm của bổn vương, Vũ Thiên Thần kia lập tức hải hùng khiếp vía, ánh mắt chuyên chú cảnh giác, nhìn xem vô danh kiếm ở trong tay tông thủ. Bất quá lúc này tông thủ vẫn còn chưa kịp ra tay, Chu Tà Hồng Cơ bên kia liền bỗng nhiên trên mặt lại hiện ra vài phần vui mừng. Cư nhiên là Hàn Nguyệt thiếu chủ giá lâm, Tuyệt Long tiên vực Chu Tà Hồng Cơ cung nghênh thiếu chủ bệ giá. Lúc này Vũ Thiên Thần nghe vậy là vui mừng không thôi, thấy được đường sống trong chỗ chết, may mắn vô cùng. Thiếu chút nữa liền không nhịn được, muốn lên tiếng cười ha ha, Vũ Thiên Thần hắn đến tột cùng là vẫn có khí vận. Vị kia đã đến đâu, y nhất định là có cường giả thần cảnh bảo vệ hai bên, dù là huyết kiếm yêu quân này, có yêu nghiệt như thế nào, hôm nay cũng là không lật được trời, những người còn lại, phần lớn chính là không hiểu thấu. Chỉ có mấy vị tiên cảnh tu sĩ lúc trước đi theo Ngọc Tàng Dương, đều là vẻ mặt mừng như điên. Ngay ngắn thi lễ, chúng ta cung nghênh sư huynh, những lời này vừa mới nói ra, hư không kia lại một lần nữa bị cường hành xé mở, suốt 18 con cự đại giao long, lôi kéo một cổ thanh đồng xa cực lớn, nhảy vào trong không gian của tòa long điện này, liễn xa kia chạy đến, bốn phía trải đầy các chủng hà vân nghê quang, một luồng ý niệm băng lãnh, cuồn cuộn cường hoành đè ép không gian long diện này. Đem kiếm ý của tông thủ cơ hồ đều khu trừ, nén thành một điểm, tông thủ ánh mắt khẽ run, hướng bên kia nhìn lại. Chợt thấy tay áo của mình bị người nào đó giật giật, quay đầu nhìn lại, chính là Diệp Phi Hàn. Chỉ thấy sau đó, ánh mắt nàng bất an, không ngừng lấy mắt ra hiệu, hướng về phía bên kia long điện nhìn lại, tông thủ hiểu ý nàng là muốn hắn thừa dịp này, trốn vào bên trong thuấn không long điện, thân hình không có mảy may di động, đứng nguyên tại chỗ như cũ, kỳ quái hỏi. Này cái gì Minh Nguyệt thiếu chủ là ai? Chính là sư đệ Ngọc Tàng Dương. Diệp Phi Hàn thanh âm thì thầm, phụ thân người này, nghe nói nhiều năm trước đã là thánh cảnh. Ở trong Bách Tuyệt Sơn Thương Linh Giới, hiệu là Bách Tuyệt Sơn Chủ, có 7.000 đệ tử trải khắp chư giới. Tông thủ giật mình, chẳng trách cấp dưới Ngọc Tàng Dương này gọi là sư huynh. Thánh cảnh người ấy, cũng làm lên Chu Tà Hồng Cơ một tiếng thiếu chủ danh xưng là. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy 18 đầu giao long kéo lấy liễn xa. Trừ xa phu ra còn có một thiếu niên ngồi ở trên, cùng Ngọc Tàng Dương có nét tương tự, sắc mặt lãnh đạm, có vẻ hơi tuấn tú, bên cạnh ngồi một người, ánh mắt lãnh liệt mọi nơi quét qua. Ánh mắt như mâu, khiến mọi người cúi đầu, không khỏi thầm than, lúc này đây quả nhiên là đem thần cảnh tu sĩ, cũng đem tới đây, không chút do dự, trong tay áo đem một quả ánh tinh phù bóp nát, chương 1110, thiếu chủ Lục gia. Cái băng ly kia, ngao không nhân tình. Cũng chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được, giờ này khắc này, cũng chỉ có thể hướng tông môn cầu viện, trong lòng tự dễu. Cũng không biết mình có phải hay không đặc biệt xui xẻo. Ba miếng ánh tinh phù mới đến tay thế nhưng chỉ mới mấy tháng cũng đã vỡ hai quả, tự hồ những trường sư điệp còn lại, ngao du ngoại vực căn bản là không dùng đến, thường xuyên cầu viện. Chẳng phải chứng tỏ chính mình không có tài cán gì, người chung quanh, cũng hồn nhiên bất giác, hoặc là kinh hỉ, hoặc là hưng phấn. Mà thiếu niên ở trên liễn xa kia Minh Nguyệt thiếu chủ, vẫn còn đang nhìn về thi thể Ngọc Tàng Dương. Nói như vậy, Ngọc sư huynh của ta, đã bị bỏ mạng, thanh âm như Ngọc, mắt lạnh ôn hòa. Đúng vậy, người đã giết chết tên gọi tông thủ, nghe nói chính là đứng đầu một nước ở vân giới. Chu Tà Hồng Cơ nói xong, lạnh lùng nhìn về tông thủ cùng Lê Phượng Phi còn đang thần thần tình quỷ dị liếc mắt một cái. Tông thủ người này mà nói, hắn nhất định muốn cho người này chết tại đương trường. Còn Lê Phượng Phi ba người này càng đáng hận hơn. Lâm trận phản nghịch, lúc này còn muốn thoát thân ra ngoài, người này kiếm thuật cao tuyệt. Hơn nữa còn có phi đao thuật. May mắn là Minh Nguyệt thiếu chủ đã đến, nếu không hôm nay chúng ta chắc chắn chết không chỗ chôn. Đối với chuyện ngươi nói, bổn quân cảm thấy hơi chút hứng thú. Vì vậy tới đây để xem như thế nào, hơi chút vuốt cằm, kia Minh Nguyệt thiếu chủ là đầy rẫy hưng thú nhìn tông thủ. Ánh mắt kia phản phất như là thấy cái đồ chơi mới lạ nào, vân giới. Nhất quân chi chủ. Chính là người này. Lại có bổn sự như vậy, liên tiếp mấy câu khiến cho trên mặt tông thủ tràn đầy hắc tuyến, Vũ Thiên Thần cũng không người nói, đúng vậy. Ngọc Đạo Hữu cũng không đỡ được một kiếm của hắn, Khổ Ma Thượng Nhân cùng Thiên Phương Hội Côn Nhiên Đạo Hữu cũng là một đao mà chết. Nếu không phải thiếu chủ đích thân tới, ta nhất định cũng là bỏ mạng. Ân cứu mạng. Không cách nào có thể cảm tạ, ngày sau thiếu chủ có gì phân phó, nhất quyết không chối từ, đáng ra nên báo thù cho sư huynh, bất quá phụ thân đã từng nói, vân giới phàm người có bản lĩnh thật sự đều không được trêu chọc. Cho dù trêu chọc, cũng tận lực không được giết người, kết hạ tử thù, như vậy được không? Hôm nay nếu ngươi tự nguyện làm nô bộc cho Minh Nguyệt ta ta sẽ giữ lại cho ngươi một mạng. Nghe được lời ấy, vẻ mặt Chu Tà không thay đổi, thế nhưng khí tức của Vũ Thiên Thần hơi chút di động. Lê Phượng Phi cũng là nhẹ nhàng thở dài, vài lần muốn mở miệng nhưng cuối cùng lại im lặng không nói. Trước mắt không lưng khuỵu gồi như vậy, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như thế cũng bởi vì tuyệt thế vô song phi đao thuật của tông thủ thân phận, cũng là một trong những nguyên nhân. Lúc này cho dù nói rõ vị huyết kiếm yêu quân này chính là đệ tử đích truyền duy nhất của Chí Cảnh Long Ảnh chỉ sợ cũng đã muộn. Minh Nguyệt thiếu chủ đã nói ra những lời này có nghĩa là đã kết thù không chết không ngừng, đề cập đến hậu thủ, cho dù là Chí Cảnh Thánh Tôn, cũng không thể không để ý. Trường Sinh Lâu tuyệt đỉnh tu giả này kỳ thật không để ý hư danh, cũng không muốn môn nhân đệ tử của mình sau khi rời khỏi đây không hề có mặt mũi, mặc cho người ta một cước dẫm trên mặt, nói ta nguyện ý hay không làm nô tài. Tông thủ cũng đang cười, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thấy đối diện này Minh Nguyệt, lời ấy là thật. Ta nếu là các hạ, liền đem những lời này nuốt trở về. Miễn cho phụ thân ngươi gặp phải tai họa rắc rối, những lời này, quả thật là hảo tâm nhắc nhở. Long Ảnh tính tình nóng nảy, mặc dù là trải qua mấy ngàn năm cố gắng thu liễm một ít. Thế nhưng nếu nghe được câu này, cũng là nhất định giết thẳng lên Thương Linh thế giới, Bách Tuyệt Chi Sơn. Bắt vị Bách Tuyệt tôn giả kia hỏi tội, xem tại TQNZHOANHCOM. Tất nhiên là thật, Minh Nguyệt ta nhất ngôn cửu đỉnh, miệng nói như thế, nhưng Minh Nguyệt lại không biết sao cảm giác một trận hoảng hốt. Trong lời nói này của tông thủ, kỳ thật vẫn chưa có hàm ý uy hiếp cảnh cáo, ngược lại đa phần vẫn là hài hước. Cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy đối diện người này, ánh mắt lạnh nhạt. Kiếm ý cũng như cũ phóng thích ra ngoài cơ thể, không chút nào sợ hãi, cùng thần cảnh ý niệm đối kháng, cho dù khóe môi tràn máu, vẫn dốc toàn lực duy trì. Tâm niệm ngưng động không hề khuất phục, nhất thời Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, xem ra người này, đại khái không muốn. Đã vậy, bổn quân cũng không phiền tiễn ngươi một đoạn đường cùng đi với Ngọc Sư Huynh, bên cạnh hắn vị, nãy giờ không nói gì vị trung niên nam tử kia lập tức hiểu ý, bàn tay tùy ý ném ra nhất trương phù, giữa không trung hóa mở. Bên trong thiên vạn đạo xích hồng châm ảnh như mưa to bão táp phóng xuống, vô cùng mãnh liệt, Bích Hỏa Huyền Quy thấy tình thế không ổn, theo bản năng, đã đem hai mặt cự thuẫn mở ra, huyền băng ngưng kết, ngăn cản lấy xích hồng chi châm, huyền băng vỡ nát. Thân hình Huyền Quy liền bị cự lực đập không ngừng lui về phía sau, sau một lúc lâu, ảnh châm tiêu tán. Cự thuẫn kia mảy may không chút tổn hại, Bích Hỏa Huyền Quy hiện ra vẻ uể oải, hiển nhiên không còn năng lực chống cự nữa. Trung niên nam tử kia cũng là một trận ngoài ý muốn, sau đó ánh mắt sáng ngời, Bích Hỏa Huyền Quy, hảo phát bảo. Hảo một môn huyền vũ nguyên cương khí, một chút suy ngẫm, liền dừng tay hòa nhã nói, người thiếu niên, nếu ngươi chịu nhường Huyền Quy cho thiếu chủ nhà ta. Ta có thể làm chủ việc này, có thể cho ngươi rời đi. Tông thủ lạnh lùng liếc nhìn người này một cái, cũng không có phản ứng gì. Trong lòng còn lại cảm thấy kỳ quái, ảnh tinh phù kia vỡ vụn, tự hồ như không hiệu quả gì, dường như nửa đường, đã bị người chặn đứng. Không thể triển khai đem tinh ảnh chiếu rọi chư giới, đây là thánh cảnh lấy bổn mạng máu huyết, tạo thành chi phù. Phải là thánh cảnh tôn giả mới có thể ngăn trở, rốt cuộc là người nào làm, không thể cầu viện. Cái này chân chính khổ rồi. Chẳng lẽ nói thật sự cần phải dùng đến bài tẩy, chật vật trốn vào trong thấn không long điện, bất quá phương pháp này, cũng chỉ có giải quyết nhất thời, cũng không biết băng ly nửa bước chí cảnh, lúc nào mới đến, đang còn suy nghĩ, một đạo hùng hồn thanh âm từ ngoài hư không xa xa truyền vào bên trong long điện, thiếu chủ. Ở trước mặt thiếu chủ Lục gia ta, ai dám xưng thiếu chủ? Túc Nhượng ngươi cũng chỉ là một tên nô bộc Túc gia mà thôi. Hôm nay mạo phạm thiếu chủ ta, chẳng lẽ là muốn khiến cho Túc gia ngươi diệt tộc? Nếu thông minh, liền tự sát tạ tội. Miễn cho liên lụy Bách Tuyệt Sơn các ngươi, một bóng người, theo thanh âm mà tới. Một thân tử bào, trên ngực phải theo một đạo thương bạch hỏa diễm, thản nhiên nói, ngữ khí lại chân thật đáng tin. Người này đến trước mặt Túc Nhượng nhất thời thân hình nhoáng lên một cái, trong miệng một ngụm máu tươi hộc máu. Thần tình khẽ biến, nhìn người mới tới. Chương 1111, danh sách huyết mạch. Tử bào nhân kia đi vào, thanh thế cũng đồng dạng cực lớn, theo sau là một chiếc liễn xa do chính đầu tiên cảnh hỏa phượng kéo tới. Cả thân liễn xa đều được cấu tạo từ một loại không biết tên huyền giai tử sắc linh thiết mà thành, khí thế cao quý bức người, trên xe trừ xa phu ra cũng không người khác, còn có hơn 40 kẻ hầu xếp hàng hai bên. Cả trai lẫn gái, không một người dưới cấp tiên giai. ánh mắt nhìn về phía Tông Thủ, đều mang vẻ dị thường, có cuồng hỉ, có vui mừng, có an tâm, có áy náy, có sùng kính, còn có cả cuồng nhiệt, đều theo sau một thân tử kim trường bào trung niên đi tới trước mặt Tông Thủ, không ngờ đều cúi người quỳ xuống, đại lễ cúi đầu, chúng ta nô bộc cũ, hôm nay tới đón thiếu chủ về cung, thỉnh thiếu chủ lên xe. Lông mày Tông Thủ nhíu chặt, không nói gì ngước nhìn những người trước mắt này, Tông Thủ từng là thiếu quân, bây giờ là nhất quốc chi vương, tại sao lại biến thành thiếu chủ, những người này, hắn đều không quen biết, đây rốt cuộc là xuất hiện náo nhiệt gì vậy, Túc Nhường kia tựa hồ bị thương trầm trọng, lung lay lảo đảo. Tay nắm lấy thành xe ngựa mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thanh âm khô khốc hỏi, thiếu chủ. Sao lại là nhất gia thiếu chủ, trung niên nhân mặc tử kim đạo bào, trên ngực có thương viêm ấn ký nghe vậy, cười lạnh một tiếng, sao có thể là nhất gia sao? Người có thể làm cho Huyền Viêm Điện chủ Phương Tuyệt ta đây cam nguyện cúi người lễ, tất nhiên là thiếu chủ phần không lục gia ta, tương lai là 800 thế giới chi chủ. Lời ấy vừa ra, hơn trăm người đang tai long điện không gian không người nào là không biến sắc. Chu Tà Hồng Cơ chỉ cảm thấy trong đầu mình quanh một tiếng nổ vang, không thể tiếp tục suy nghĩ, chính Tông Thủ cũng đang ngạc nhiên. Nguyên lai những người này là người của lục gia, cũng tại thế giới này, khoảng cách long điện không gian không xa. Một vị lão giả đang tĩnh tọa tu hành tại hư không, cũng mở mắt ra, ánh mắt hướng về phiến không gian xa xa kia, từ đầu đến cuối, nhất cử nhất động đều bị thần niệm của hắn thăm dò không bỏ sót. Sau đó vẻ mặt phức tạp, than nhẹ một tiếng, rốt cục muốn động thủ sao? Thủ hạ cũ năm đó của tiểu thư đều đã tề tụ không sai sai biệt lắm. Như vậy có thể nói, Thương Viêm thần điện đã trong tay hắn. Tính cách đúng là vẫn như trước kia, mạnh mẽ vang dội, tranh đua sớm chiều, lại trù trừ nan định, do dự, nếu là thiếu chủ nhận lời, trở về lục gia, như vậy lãnh trách ta đây rốt cuộc là nên trợ giúp hắn hay vẫn thờ ơ lạnh nhạt, tuy trong lòng vẫn ghi nhớ lời dặn dò năm đó, thế nhưng trong lòng vẫn là nhiệt huyết thiêu đốt. Nếu thiếu chủ đồng ý tranh phong, phần không lục gia, nhất định sẽ không rơi vào tay người khác, thật là khó xử biết bao, bên trong hiệp tiểu thế giới, lơ lửng trên hồ trong đảo nhỏ. Ngao không bị đông tại bên trong khối băng không thể động đậy, không thể động đậy vô cùng buồn chán đành phải dùng thần thức cảm ứng ván cờ trước mắt. Bất quá chỉ chốc lát, một bạch sắc thân ảnh liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sao nhanh như vậy liền trở lại, trên mặt Ngao không tràn đầy ngạc nhiên. Đáng tiếc hai mắt đã mù, không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Ngao gì, đã xảy ra biến cố gì, đã không cần qua đó nữa. Người của Thương Viêm Thánh Điện đã nhúng tay rồi, vị tân nhâm điện chủ rất được. Chỉ mới thánh cảnh sơ kỳ thế mà nửa đường chặn ta lại, Thương Viêm thánh điện lục gia, Ngao Không lông mày khẽ nhíu, phần không lục gia có lục đại thánh điện, đứng đầu là Thương Viêm thánh điện, hiển nhiên hắn cũng sẽ không nghĩ rằng Ngao Di không phải là đối thủ của vị Thương Viêm điện chủ kia, hơn phân nửa là vì chữa thương cho hắn, lòng có điều cố kỵ, không muốn cùng người khác động thủ, tổn thương nguyên khí, một tia thanh lãnh long lực rót vào trong cơ thể hắn, lạnh nhưng không đóng băng ngược lại thoải mái vô cùng. Khiến cho thương thế đang còn đeo bám âm ỉ hắn có chút phục hồi, hiển nhiên là lục gia nghe nói vị huynh đệ kia của ngươi chính là lục gia huyết duệ, con trai của nữ đích tôn lục gia. Tân nhậm Thương Viêm điện chủ này tên gọi Phương Tuyệt từng là nô bộc của mẫu thân hắn, thản nhiên nói xong, trong mắt Ngao Di lộ ra vài phần quái dị, ta nghĩ người này, ước chừng sẽ không gây bất lợi cho huynh đệ kia của ngươi. Đề cập đến việc nhà người ta liền không đi tìm hiểu, ta thấy tâm tư của Phương Tuyệt này. Sợ là muốn huynh đệ kia của ngươi, đi tranh giành lục gia chi chủ đại vị. Ân, lục gia chi chủ. Vẻ mặt Ngao không đồng dạng là không thể tưởng tượng, ngay sau đó như có điều ngộ ra, nói như vậy, nghĩa đệ kia của ta, thật có tư cách như vậy. Chỉ cần trở về lục gia, những con cháu cùng huyết mạch lục gia kia có bao nhiêu người có thể cùng hắn tranh phong. Bất quá đoán chừng tên kia sẽ không cam lòng tình nguyện. Ngay cả chính phụ thân hắn truyền xuống Càn Thiên Sơn cơ nghiệp cũng không chịu đi quản, cũng không thèm để ý, như vậy có lý nào lúc này lại chủ động nhảy vào vũng bùn lục gia kia, phần không lục gia sớm đã vượt quá 800 thế giới, trong nhất vực nơi đây, có thể xếp vào hàng ngũ ba thế lực mạnh nhất, lấy lực một họ một nhà liền áp chế chư tộc vực này, không thể bảo là không mạnh, không hổ là một trong những dòng họ tôn quý nhất, thế lực mạnh mẽ nhất trong vực, thế nhưng, thực lục tộc này tuy mạnh, bên trong phân tranh cũng nhiều, nếu Tông Thủ bị cuốn vào đó, hoặc là tiêu phí vô số thời gian tinh lực, trải qua vô số phiêu lưu đứng ở đỉnh tòa kim tự tháp này hoặc là sẽ bị vô số ám lưu trong vòng xoáy lục gia nghiền nát bấy, những điều này cùng lý tưởng từ trước tới nay của hắn không có hợp, cho tới bây giờ đều chỉ muốn truy cầu kiếm đạo, còn lại hết thảy kỳ thật không để ý chút nào. Cho dù bất đắc dĩ nắm giữ một quốc gia, cũng cần phải dễ dàng đem những việc chính trị xử lý thỏa đáng, thậm chí không cần vị quân vương như hăng nhúng tay rất tốt. Bất quá, đây cũng là tính cách mà tông thủ theo đuổi, tên kia quả thực không dứt, thú vị. Thủ hạ cũ của mẫu thân tông thủ có năng lực tại Lục Gia leo đến địa vị Thương Viêm Điện Chủ, nắm giữ một trong lục đại thánh điện. Thực sự không biết gia chủ Lục Gia hiện giờ rốt cuộc là cố ý hay vô ý. Chẳng phải nói một đời Lục Gia gia chủ sớm đã đang bế quan hay sao, phía sau vẫn chưa có thanh âm trả lời. Ngao không suy nghĩ một chút cũng biết Ngao Di tự hồ cũng không có tâm tình thảo luận việc này. Lập tức cười, ta xem ván cờ của ngươi ở đây rất kỳ quái. Đối thủ của ngươi, vị hắc tử kia kỳ thuật tự hồ cực kỳ vụng về. Thế nhưng tại sao cuối cùng lại thắng ngươi một con, ai nói thắng? Hắn là Thương Sinh đạo chủ Ngụy Húc, chuyên dùng đến mánh lới, thừa lúc ta đi vắng bỏ thêm vào bàn cờ này hai con. Ngao Di liếc mắt nhìn bàn cờ một cái, sau đó tiếp tục chữa thương cho Ngao Khôn chưa từng phân tâm chút nào. Chương 1112, không để lại người sống. Lúc này mới phát giác phương vị những con cờ trên bàn cờ này cùng mấy tháng trước như vậy, chỉ là nhiều hơn hai con. Lập tức tò mò hỏi, sao ngươi biết ta cầm cờ trắng, dựa vào thủy đàm? Ngao Khôn cười giải thích, hồn niệm lướt qua bao bọc lấy 10 con cờ trắng bên cạnh hồ, sau đó vẻ mặt ảm đạm, cực diễm chân thủy. Di Nhi, mấy năm nay, ngươi vẫn là tự nhốt mình bên trong cực diễm chân thủy này đúng không? Ngao Di tiếp tục im lặng không đáp, nàng còn có thể như thế nào nữa? Lòng tràn nhu tình, lại chỉ có thể thương tâm, ở xa đứng nhìn vốn đã dự định ẩn cư xa rời nhân thế, âm thầm chúc phúc cho chính thân tỷ mình cùng người mình thầm yêu có thể vĩnh viễn bên nhau, không bao giờ rời xa, mãi mãi một lòng. Kết quả không lâu sau liền nghe có kinh biến, muốn cứu người nhưng thực lực không đủ, đành phải tự giam mình nơi đây một lòng cầu đạo, hy vọng một ngày, chính mình có thể dốc sức liều mạng cứu Ngao Khôn là mãn nguyện rồi. Yên tĩnh một lát, Ngao Di lại thản nhiên cười, chuyện này để làm gì, hiện giờ ngươi đã đi ra là tốt rồi. Mấy hôm nay, Di Nhi quả thật rất vui vẻ, Ngao Khôn khẽ run nhưng sau đó lại than khẽ, đáng tiếc hai mắt hắn đã mù không thấy được Ngao Di tươi cười. Nhất định là xinh đẹp tuyệt trần, cho dù là thánh cảnh, không có mắt cũng rất bất tiện, lập tức liền lấy lại tinh thần, nhớ tới tông thủ. Tên kia hiện giờ chỉ sợ đang rất đau đầu, tương lai 800 thế giới chi chủ sao? Sợ là chông gai đầy đường. Bên trong không gian long điện, tông thủ vẫn đang tâm thần hốt hoảng, nhìn trước mắt, cho dù là hắn đã trải qua vô số mưa gió, đã có thể đứng trước núi lớn sụp đổ mặt cung không đổi sắc. Vô luận gặp phải dạng gì biến cố đều có thể giữ vững tâm cảnh, lạnh nhạt đối đãi. Nhưng lúc này khi một gã thánh đột nhiên đi đến trước mặt nói cần bái mình làm chủ, hơn nữa còn hành đại lễ, cũng cảm thấy nội tâm mờ mịt, cảm giác không biết làm thế nào, Lục Gia thiếu chủ. Không sai, trên người hắn có Lục Gia huyết mạch thế nhưng sự thật cùng Lục Gia không có quan hệ gì, ngược lại còn như đại địch, như vậy chỉ một câu thiếu chủ liền nhấc lên quan hệ, phía sau hắn Diệp Phi Hàn cũng rất ngạc nhiên. Lập tức vẻ mặt cũng một trận khác thường, cũng đang suy nghĩ, thì ra là vậy, chẳng trách tông thủ đối với vị Minh Nguyệt thiếu chủ nửa điểm đều chưa từng để ý, nếu thật là Lục Gia tương lai chủ nhân, như vậy vô luận là Minh Nguyệt này hay Tuyệt Long Tiên Vực đi nữa, ở trước mặt hắn đều chẳng là cái thá gì. Ước chừng một lát sau, tông thủ mới thanh tỉnh lại, nhất thời nhíu mày, các hạ là Thương Viêm Thánh Điện điện chủ đúng không? Danh xưng thiếu chủ này có phải hay không lầm lẫn gì, ngôn ngữ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mang theo vài phần bài xích ý tứ, chư vị xin đứng lên. Quả nhân vốn là Đại Kiền Vương tông thủ, tộc chủ tông thị. Cùng Lục Gia các ngươi cũng không có quan hệ gì. Chớ làm cho người ta hiểu lầm, thiếu chủ. Những lời nói này của ngươi nếu là bị Hàm Yên tiểu thư nghe thấy, tiểu thư nàng nhất định rất thương tâm. Chẳng lẽ trong cơ thể thiếu chủ, không có, Lục Gia phần không chi huyết huyết? Hay là ngài không muốn thừa nhận? Thương Viêm Thánh Điện chi chủ cười, không thèm để ý chút nào không thèm để ý chút nào nói, ta họ Phương, tên Tuyệt, từng đi theo chủ nhân cùng tiểu thư đã nhiều năm, thiếu chủ gọi tên ta là được rồi. Hơi thở tông thủ nhất thời cứng lại, sau đó tiếp tục lắc đầu, nhớ kỹ, mẫu thân của ta, nàng hiện đang là tội nhân Lục Gia, cũng không biết bị bọn ngươi giam cầm nơi nào. Tông thủ dù thế nào cũng sẽ không cùng Lục Gia cùng các ngươi có quan hệ gì, những lời này còn chưa nói xong. Xung quanh mọi người trên mặt đều hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nguyên lai tông thủ lại là con của vị nữ nhân Lục Gia kia, năm đó Lục Gia biến cố, bọn hắn cũng có nghe nói qua, Khoảng chừng hơn 10 năm trước, không biết sao Lục Gia vốn là nữ tử rất có hy vọng kế thừa 800 thế giới, đột nhiên bị tội phạt giam cầm. Thế lực của vị chủ nhân Lục Gia đương nhiệm bởi vậy bị suy yếu trên diện rộng, nghe nói cuối cùng, thậm chí giận dữ bế quan không còn để ý thế sự. Nếu là hậu nhân của vị tội nhân này, như vậy tông thủ này cùng Lục Gia quan hệ đương nhiên cũng không như bọn hắn tưởng tượng. Cái gì mà xưng là thiếu chủ, chỉ là thủ hạ cũ của nữ nhân kia lén xưng hô, chứ không phải là sự thật. Bất quá chỉ là một đứa con hoang, không cần để ý, đều tâm thần buông lỏng. Chỉ cần không phải chân chính đắc tội Lục thị, như vậy chuyện ngày hôm nay còn có thể vãn hồi. Thế nhưng thanh âm của tông thủ lập tức bị Phương Tuyệt cắt đứt. Thiếu chủ, ta là Thương Viêm điện chủ, làm việc tất nhiên phải theo quy củ. Sao có thể tùy hứng làm bậy? Danh xưng thiếu chủ Lục gia, thuộc hạ dám tùy ý gọi. Cúi đầu, khóe miệng Phương Tuyệt khẽ nhíu lại, bất quá cũng khó trách thiếu chủ không biết, ngay tại nửa tháng trước. Lục gia tổng khu chúng ta đã đem tên của thiếu chủ xếp vào trong tổ tông từ đường, thuộc vào danh sách dòng chính. Trong 37 người, huyết mạch liệt vào hàng 13. 4 ngày sau chính là Lục gia ta tế tổ kỳ, như vậy chẳng bao lâu nữa, việc này sẽ được truyền khắp chư phương thế giới. Sau lời nói ấy, cả trong không gian Long Điện nhất thời một mảnh tĩnh mịch, đến khi một tiếng loảng xoảng vang lên, chỉ thấy Minh Nguyệt thiếu chủ ở trên liễn xa thất thố, bóp nát tay ghế tựa đang ngồi. Lục gia thừa nhận người thừa kế cùng với việc đám thủ hạ của Lục Hàm Yên lén xưng hô ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, tên được liệt trong chi mạch, cho dù cuối cùng tranh không được Lục gia chủ đại vị thì cũng là chủ nhân của hơn 10 thế giới, không giống với Tà Dương Kiếm Thánh đứng đầu một giới mà là chân chính tài nguyên phong phú, ít nhất cũng là trung thiên thế giới, với lại Lục gia có nội đấu như thế nào đi nữa, đối ngoại đều cùng chung vinh nhục. Tuyệt không chấp nhận bị người ngoài khi dễ, làm nhục, chỉ cảm thấy trái tim tê dại. Trong lòng dấy lên vô tận sợ hãi, trong lòng ngực hệt như vạn kiếm xuyên tim, trong đời chưa bao giờ hối hận như lúc này, tại sao ta lại có ý nghĩ tới đây một chuyến? Vì sao lại thay những người này xuất đầu? Vì sao lại nói năng bậy bạ như vậy? Nếu là tất cả chuyện này đều chưa từng phát sinh thì việc gì cũng không có, liền cả thần cảnh tu sĩ Túc Nhường cũng là mặt xám như tro tàn. Thân hình không gắng ượng được nữa, ngồi bệt xuống, ánh mắt dại ra tựa hồ đang suy tư cái gì. Ánh mắt mọi người chỉ liếc hai người này một cái rồi lại dời đi, trừ mấy người Lê Phượng Phi ra, phần lớn cũng không có vẻ thương hại gì, cũng chẳng phải băn khoăn, chỉ vì tình cảnh mọi người lúc này đều không sai biệt lắm. Tông thủ híp mắt, cẩn thận chăm chú nhìn Phương Tuyệt, sau đó lắc đầu một trận. Chương 1113, không để lại người sống. 2. Danh tính của ta, xếp vào gia phả Lục gia các ngươi, đó là chuyện của Lục gia các ngươi, cùng ta không quan hệ, cũng chưa từng đồng ý, nói cho cùng, ta là tông thủ không phải Lục thủ, mặc dù không biết tình hình Lục gia, chỉ riêng chuyện có tới hơn 30 người được tuyển làm tương lai người thừa kế, cũng đã biết Lục gia thuộc hàng lăng nhăng bậy bạ. Cho dù có thể đây là phương pháp Lục gia nuôi dưỡng, tùy ý vãn bối tranh đấu để lựa chọn ra người chân chính có tư cách kế thừa Lục gia, mà vạn năm sau, Lục gia chưa từng xuống dốc, ngược lại thanh thế ngày càng tăng lên, nhưng mà tông thủ không muốn bị cuốn vào trong vòng xoáy này, còn nói nếu muốn sửa họ, phụ thân biết có hay không giết mình, vẫn là có thể, chỉ cần có đầy đủ thế lực, khiến Lục gia thỏa hiệp đem mẫu thân phóng thích, hắn liền đã thỏa mãn, lúc này cũng đã chứng kiến hy vọng, thương sinh đạo. Long ảnh mặc dù còn lâu mới đủ để khiến Lục gia khuất phục, cũng đã có thể đối kháng kềm chế, như vậy ngày đó sẽ không còn xa, Phương Tuyệt tự hồ như đoán được, thanh âm thản nhiên, việc đã đến nước này, mặc kệ thiếu chủ có đáp ứng hay không, hiện giờ đều đã là thiếu chủ nhân của chúng ta, cho dù phát sinh chuyện gì cũng không hề thay đổi, trong vực này bất kể là Lục gia chi hữu hay Lục gia chi địch đều sẽ biết được thiếu chủ chính là Lục gia ta đích mạch, tương lai chi chủ, ngụ ý là ý niệm của tông thủ ngươi căn bản không cần thiết. Phản kháng vô ích, trong lòng tông thủ càng thêm bực mình, cảm giác như thể bá vương ngạnh thượng cung, không phải vui vẻ mà là bị động, bị người bức bách, càng cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Đối mặt nhân vật như vậy, hắn thật đúng là không có biện pháp, nói cho cùng, hắn việc gì phải cung người này tranh lua bát này kia, mới vừa rồi không phải mấy chục người này hướng về mình mà quỳ sao, có chút không thỏa đáng sao, nghĩ đến đây, tông thủ không khỏi nhức đầu xoa xoa thái dương, các ngươi đứng lên trước nói sao. Phương Tuyệt nghe vậy cười, lần này cũng không khước từ, vươn người đứng lên. Nhìn về tông thủ, ánh mắt đồng dạng cùng những người phía sau đều phức tạp không nói nên lời. Từ sau khi tiểu thư nàng sinh hạ ngươi, chưa cùng ngươi gặp mặt dù chỉ một lần thế nhưng yêu thương ngươi sâu đậm vô cùng, nếu biết ngươi hiện tại như vậy, nhất định là vui mừng khôn nguôi. Khuôn mặt tông thủ khẽ nhúc nhích, nhìn Phương Tuyệt. Trừ tông vị nhiên ra, đây vẫn là lần đầu nghe người quen phụ mẫu mình nói về mẫu thân mình, đúng vậy. Sao có thể không thương, hắn có nghe nói qua Lục gia tộc quy các loại hình phạt, như cũ kiên trì muốn sinh hạ mình, sao có thể là phàm tục nữ tử. Tiếp theo lại nghe Phương Tuyệt nói, Phương Tuyệt từng hầu hạ tiểu thư 70 năm, trên dưới Phương thị gia tộc đều chịu qua đại ân của tiểu thư. Cả đời Phương Tuyệt này, việc đau lòng nhất là lúc tiểu thư bị hỏi tội lại đứng nhìn bất lực, may mắn hiện giờ, không thẹn là một điện chi chủ nhất định đem hết toàn lực dốc sức phù trợ thiếu chủ nắm trong tay Lục gia, đoạt lại đầy hết thảy mọi thứ của tiểu thư nàng. Chấm. Nếu nói là đoạn đầu nhưng lời nói này khiến hắn cảm động thì những lời lúc sau lại khiến hắn chẳng biết làm sao. Bất quá nếu là Thương Viêm điện chủ, Lục gia Lục đại Viêm điện đứng đầu vậy thì có lẽ sẽ biết mẫu thân mình hiện đang ở nơi nào. Không biết mẫu thân của ta hiện nay như thế nào, nghĩ đến liền hỏi, tông thủ trực tiếp nhìn về Phương Tuyệt, hiện giờ nàng đang ở đâu, ở Cửu Tuyệt tử ngục chịu hình, Phương Tuyệt không chút do dự đáp lại, hờ hững nói, đấy là nơi Lục gia ta trừng phạt phạm nhân. Một giới 9 tầng đã bị phong tỏa. Truyền thuyết nơi tầng thứ 9 này giống như địa ngục. Một khi đi vào, cho dù là cảnh tu sĩ cũng chịu không nổi khổ hình nơi này, bình thường khoảng 3 năm là sẽ tiêu vong. Số còn sống cực ít, trừ phi dựa vào ngoại lực tương trợ nếu không cách nào rời đi. Lúc tiểu thư chịu hình chỉ mới thiên cảnh tu vi. Ở Cửu Tuyệt tử ngục, chỉ sợ lão chủ nhân âm thầm sai người quan tâm, nếu không nhất định là chịu mọi sự tra tấn. Nói đến đây, như chợt nhớ tới một chuyện, Phương Tuyệt lại nói, ngay tại vài ngày trước, từng có một vị thần cảnh, cũng không biết đã vào Cửu Tuyệt tử ngục chưa hay đã rời đi rồi. Có người nói, người nọ là phụ thân ngươi tông vị nhiên, cũng không biết rốt cuộc có phải hay không, đồng tử tông thủ nhất thời co rụt, sau đó khôi phục lại như thường, Cửu Tuyệt tử ngục. Một khi tiến vào trong đó, chẳng lẽ thực không thể rời đi, cũng không phải, Phương Tuyệt lắc đầu, trừ phi là Lục gia thuần chính nhất phần không chi huyết, hoặc là vượt trội hơn phần không chi huyết, thế nhưng loại huyết mạch này, đã liên tục mấy đời Lục gia đều chưa từng xuất hiện, dù là mẫu thân ngươi cũng không phải, còn nữa. Hoặc là ở ngoài tử ngục có người tiếp ứng thế nhưng là Cửu Tuyệt tử ngục kia, truyền thuyết chính là do thần niệm của một vị trí cảnh chân tổ của Lục gia ta biến thành, vạn năm nay chưa hề có người nào có thể từ trong Cửu Tuyệt tử ngục đào thoát. Tông thủ như có suy nghĩ gì gật đầu, nói như vậy muốn cứu người bắt buộc phải mạo hiểm chọc giận trí cảnh, mà Phương Tuyệt lập tức lại nói, còn có một cách nữa chính là tương lai một ngày, thiếu chủ chân chính nắm giữ phần không Lục gia chúng ta. Tông thủ tà mục liếc hắn một cái, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lập tức chỉ thấy mấy chục Lục gia nhân phía sau người này đều là ánh mắt nóng cháy, mang theo khát vọng chờ đợi, nhất thời khí tức cứng lại, những người này đều là trung tâm lão bộc của mẫu thân mình, hắn không có tư cách răng dạy và quở mắng, cũng không đành lòng, chỉ có thể bất bình khoát tay, việc của Lục gia, cùng ta không quan hệ, trừ phi là bất đắc dĩ. Tuyệt không nguyện ý đi làm Lục gia 800 giới chi chủ gì kia, tranh quyền đoạt thế, huyết mạch tương tàn, có phiền hay không? Sau khi nói xong, tông thủ đạp quy bối, sử dụng lên bích hỏa huyền quy hướng về phương hướng đệ tam thần điện đi vào. Nếu vị Thương Viêm điện chủ này ở đây, vậy việc ở đây cũng không cần lo lắng. Phương Tuyệt này tự nhiên xử trí ổn thỏa, phi sương phi hàng cũng có thể nhân tiện kỳ giải quyết, Thuấn Không Long điện này không cho phép ngoại nhân đi vào. Các ngươi nếu không có làm gì vậy đứng đây thủ được rồi. Nói chuyện, tông thủ liền một chưởng hướng Chu Tà Hồng Cơ ở phía xa chụp tới, hắn ta khẽ biến, lập tức chống lại thế nhưng quanh thân cương khí tầng tầng bị phá vỡ, đang muốn vận dụng ly biệt câu, đã thấy kiếm của tông thủ dĩ nhiên đã tới. Kiếm ý áp bách khiến cho hắn căn bản vung không nổi ly biệt câu, rõ ràng giữa hai người kém nhau một cảnh giới lại hoàn toàn chống cự không được. Chương 1114, Vũ Không Long Điện. Bị tông thủ biến ảo bàn tay to giữa không trung bắt lấy liền giống như tiểu nhi trong tay người lớn, yếu ớt vô cùng, cũng vô lực chống cự, ân. Nguyên lai kiếm đạo của thiếu chủ đã đến kiếm ý hồn. Chẳng trách vừa rồi không sợ túc nhường áp bắt. Cho dù người này ra tay, có lẽ thiếu chủ cũng có thể an nhiên lui vào Thuấn Không Long Điện. Vừa rồi lão bột ta có chút nhiều chuyện, Phương Tuyệt thấy thế nhất thời cười to một trận, mừng rỡ thoải mái không nói nên lời. Lão chủ nhân nếu xuất quan biết được thiếu chủ như vậy, cũng không biết kinh hỉ đến bực nào. Còn về đệ Tam Long Điện vẫn là thôi đi. Phần Không Lục gia ta mấy vạn năm, trước khi vân giới mở ra cũng đã hùng bá mấy trăm thế giới. Trong tộc tích tụ trân quý chỉ sợ trên cả tứ đại Long Cung, đồ vật trong Thuấn Không Long Điện này, mặc dù không tính là rách nát cũng chẳng có vật gì quý hiếm. Nếu thiếu chủ vừa mắc cái nào cứ việc cầm đi. Có lẽ Thuấn Không Long tộc cũng không có gan cò kè mặt cả với Lục gia ta. Nghe được bốn chữ kiếm ý hồn này, mọi người ở đây đều nhìn tông thủ giống như gặp quỷ vậy. Võ đạo tu hành đến hồn ý trình độ đã là bước đầu có tư cách nhòm ngó ngôi báu thần. Hơn nữa mọi người phía sau Phương Tuyệt, phần lớn đều là kiến thức bất phàm. Lúc nghe Phương Tuyệt nói vậy mới thấy ảo diệu bên trong kiếm ý của tông thủ. Đều chú mục nhìn lại, ánh mắt hoảng sợ không thể tin lại hàm chứa vài phần vui mừng không xiết. Phương Tuyệt tiếp theo vừa cười nói, nếu thiếu chủ muốn ép hỏi người này rốt cuộc là vì vật gì mà đến, Phương Tuyệt thật ra cũng phần nào hiểu được. Truyền thuyết trong Thuấn Không Long tộc vạn năm về trước, từng mô phỏng theo trụ cực mệnh thế thư, tụ tập vân giới nhiều loại linh bảo đúc thành một gian trụ quan điện để cho tộc nhân đệ tử trong cung tu hành thế, nhưng vạn năm trước đột nhiên gặp phải biến cố, thánh địa bổn tộc bị người mạnh mẽ đánh vỡ, Thuấn Không Long tộc rơi vào đường cùng, đành trong lúc vội vã đem đệ nhất Long Điện này tống xuất ngoại vực, tránh đi tai họa, bảo tồn nguyên khí. Bất quá số ít người tham dự trong đó, đều liên tục chết đi, kể từ đó, truyền thừa Long Điện này hoàn toàn thất truyền, cả trụ quan điện cả kia cũng không thấy bóng dáng, tông thủ kinh ngạc sau đó hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi, hắn vận kiếm kỳ thật đã cố ý che giấu, lấy hồn cảnh kiếm ý làm gốc lộ hóa bên ngoài cũng chỉ là phách cảnh đỉnh phong, không ngờ như vậy vẫn bị Phương Tuyệt nhìn ra, bất quá, người này nói đến trụ quan điện, thật có chuyện như vậy. Phỏng chế trụ cực mệnh thế thư, không biết có công hiệu gì, biết được nguyên nhân rồi, có bắt Chu Tà Hồng Cơ cũng là vô dụng. Tông thủ khẽ vẫy vẫy tay, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn về Phi Sương Phi Hàn, ý hỏi là Chu Tà Hồng Cơ đã trong tay, các nàng có muốn tự tay xử trí hay không? Đã thấy tỷ muội hai người, đều nhất tề lắc đầu, vẻ mặt vẫn còn chút hốt hoảng. Tự hồ còn chưa từ trong biến cố thân phận của hắn chuyển thành Lục gia thiếu chủ lấy lại tinh thần, tông thủ cũng không hỏi nữa, tùy tay một kiếm đem đầu Chu Tà Hồng Cơ cắt rơi. Giống như bực này nhân vật, Tuyệt Long Tiên Vực Nhất Điện chi chủ đối với hắn mà nói đơn giản như tàn sát chó gà mà thôi. Cho đến khi Bích Hỏa Huyền Quy đến trước mặt Long Điện, Phi Sương Phi Hàn mới thoáng thanh tỉnh vài phần, lập tức phi thân lên bắt đầu động thủ giải phong môn cấm, cắt lấy uyển mạch mình, lấy long huyết bài trừ cấm chế. Cũng đúng lúc này Lê Phượng Phi bỗng nhiên cười khổ, hướng tông thủ thi lễ, xin điện hạ hãy cứu ta một mạng. Tông thủ ngạc nhiên nhìn sang, chỉ thấy trên mặt Lê Phượng Phi tràn đầy vẻ khẩn cầu. Hai người còn lại, lúc đầu còn không hiểu ý, nhưng tức thì biến sắc, cũng nhất tề thi lễ theo. Tông thủ vốn là khó hiểu, hắn cũng không có nghĩ lấy tính mạng hai người này. Không phải hắn, vậy thì, quay đầu lại nhìn Phương Tuyệt, chỉ thấy Thương Viêm Điện chủ cười nhẹ. Nơi đây, phàm là người nhìn thấy thiếu chủ vừa xuất thủ, Phương Tuyệt sẽ không lưu tính mạng lại. Chỉ thấy Thương Viêm Điện chủ nhẹ giọng cười, ở nơi này, phàm là người đã gặp qua thiếu chủ đều không ai toàn mạng. Giọng nói tuy là bình thản, nhưng ý tứ cứng rắn như chém đinh chặt sắt, khiến cho sắc mặt của cả trăm người đứng đây đều trở nên xám ngoét. Nghĩ đến thiếu chủ cũng không hề muốn bị mấy người Lục gia kia coi là đối tượng tranh đoạt, thậm chí còn liên lụy đến cả người thân, bằng hữu trong Đại Kiền Quốc. Chỉ nhìn qua cũng đủ thấy nội tình bên trong. Trong Lục gia không ai là không biết, những người có đủ tư cách ngồi vào cái ghế chủ nhân Lục gia, đều coi thiếu chủ như kẻ thù số một. Thiếu chủ đã không muốn kế thừa Lục gia, như vậy chỉ cần có thể đạt được mục đích, tốt nhất là trong lúc này giết người diệt khẩu. Xem tại TQNGHOANHCOM, tông thủ biến sắc, sinh tử của những người này, hắn căn bản không thèm để ý, cho dù Phương Tuyệt không đến, hắn cũng nhất định phải gạt bỏ đi hết, không được để trong lòng. Chính đến lúc này, hắn mới ý thức được tình cảnh của mình nguy hiểm đến đâu, trong đầu bỗng xẹt qua một ý nghĩ. Rốt cuộc là kẻ nào đã đưa tên hắn vào trong gia phả của Lục gia, tuyệt đối không phải là nhàn rỗi kiếm chuyện không đâu, trừ phi chính là do Phương Tuyệt gây ra. Lục Viêm Thánh Điện là do người ngoại tộc Lục gia nắm giữ, cũng là thế lực chủ yếu của Lục gia, cường giả cai quản vô số. Nghe nói mỗi một tòa điện đều có 3 đến 5 vị thánh cảnh tọa trấn, nhưng lẽ nào chủ nhân của các điện đều có sức ảnh hưởng như nhau? Thao túng được cả người được chọn kế thừa Lục gia, và cả danh sách con cháu có cùng huyết thống. Có một cảm giác mơ hồ là ẩn giấu trong đó nhất định có một âm mưu rất lớn. Những kẻ này vốn đã đáng chết, lại còn dám uy hiếp người thân và bằng hữu của hắn ở Đại Kiền thì lại càng không thể tha được. Nhưng ba người Lê Phượng Phi, hắn lại từng chính miệng hứa sẽ giữ cho y một tính mạng. Đang nhíu chặt lông mày suy tính kế sách, lại nghe thấy Lê Phượng Phi bỗng nhiên mở miệng nói, không biết quân thượng trong nước, phải chăng còn thiếu một người giúp sức. Phượng Phi bất tài, xin nguyện lập huyết thề, từ nay về sau nguyện góp hết sức mình, củng cố địa vị cho quân thượng. Hai người bên cạnh, nhãn thần cũng hơi sáng lên, nói thêm vào, chúng ta cũng nguyện ý như vậy, nguyện vì quân thượng gánh vác trách nhiệm. Nếu có ý làm phản, tuyệt đối không thể thoát khỏi thần cảnh chi kiếp. Những lời này nói ra khiến lãnh ý trong lòng đối phương như sóng triều thoái lui, không dùng ép bọn họ nữa. Sát khí trùng trùng ẩn trong ánh mắt nghiêm nghị kia cũng từ từ tản đi, đầu óc cũng thả lỏng hơn nhiều, vị Thương Viêm điện chủ này, cuối cùng cũng chịu buông tha cho bọn họ. Phương Tuyệt không thèm bận tâm đến ba người Lê Phượng Phi nữa, vươn tay ra không trung chộp lấy thủ cấp của Võ Thiên Thần, tháo xuống rồi tiện tay ném sang một bên. Một tên thổ dân cũng dám nói rằng là vũ thần, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Chương 1115, Vũ Không Long Điện, 2. Rồi lại quay lại nhìn Túc Nhượng trên chiếc xe theo sau đó, bản tọa vừa rồi nói để cho ngươi tự sát, đến giờ đã nghĩ xong chưa? Túc Nhượng sắc mặt trắng nhợt, cuối cùng thở dài một tiếng, hôm nay mạo phạm là ta không đúng. Kính xin Điện Tôn đừng giận cá chém thớt mà liên lụy đến núi Bách Tuyệt. Phương Tuyệt nghe vậy cũng gật đầu, có thể. Ngươi mặc dù đắc tội chủ nhân của ta, nhưng nể tình ngươi không biết có thể giảm tội. Chuyện ngày hôm nay là lỗi của ngươi, không liên quan đến núi Bách Tuyệt. Nhưng còn phải xem thiếu chủ của ngươi và Túc lão đầu nói thế nào. Túc Nhượng giật mình một cái rồi lại thở nhẹ một hơi ra, thản nhiên nói, lão gia nhà ta con cái nối dõi rất đông, không phải chỉ độc một mình y, chết cũng chẳng sao. Nói xong câu này thì không nói thêm nữa, lẳng lặng ngồi ngay ngắn xuống, nét sợ xanh xám lan tỏa từ lông mày ra xung quanh, rực rỡ mỹ lệ. Ánh mắt của Phương Tuyệt lại không thèm liếc đến người nào, thừa biết lúc này Túc Nhượng đã sợ mất hồn mất vía, thân hình xem như lành lặn giống người sống, kỳ thật chẳng khác gì người đã chết, đành nhếch miệng cười, nhìn về phía Túc Minh Ngọc, lộ ra hàm răng trắng bóng, Túc Nhượng mà chết, ngươi sẽ tiếp tục thế nào? Còn dám bắt thiếu chủ của ta làm nô bộc cho ngươi? Túc Minh Ngọc ngươi, lá gan chó cũng thật lớn đấy. Túc Minh Ngọc cố gắng áp chế bản thân trước câu nói của Phương Tuyệt, thật ra là sớm đã thất khiếu tràn huyết, mặt cắt không còn hạt máu, đặc biệt để cho tự sát, những lời trăn trối trước lúc chết, chẳng khác nào búa tạ nện vào trong lòng. Lúc này lại cố gắng trấn tĩnh, đứng thẳng người chỉnh lại thắt lưng, cúi người hành lễ, chất nhi Túc Minh Nguyệt bái kiến Phương Điện Chủ. Phụ thân 1700 năm trước từng vì Lục gia tận tụy, nói kiểu gì cũng là công thần. Hôm nay việc gì phải vì việc này mà tổn thương hòa khí? Lời của Túc Mổ có gì không phải, đắc tội thiếu chủ, cam nguyện chịu phạt. Tự nguyện làm nô bộc cho thiếu chủ để chuộc tội. Về phần kiếm đạo của thiếu chủ, Túc Mổ, lời còn chưa dứt đã nghe thấy Phương Tuyệt cười, loại người như ngươi mà cũng xứng làm nô bộc của thiếu chủ sao? Ngang nhiên vung một tay ra không chút lưu tình, cách không trung bắt tới, ánh mắt Túc Minh Nguyệt đột nhiên biến hóa kỳ lạ. Sau đó hạng trụy đeo trước ngực, bỗng nhiên nổ tung, từng luồng ánh kiếm hoa lệ lóe ra trong kích xạ, dù dốc sức chống cự lại khiến cho Phương Tuyệt nắm chặt không hề buông lỏng. Không nằm ngoài dự đoán của Phương Tuyệt, loại người này làm sao có chuyện không có vật hộ mạng chứ. Thứ kia trong không trung ngưng tụ thành một bàn tay, càng thu lại càng chặt, mang theo khí thế đè ép bức bách khiến cho kiếm quang dần dần trở nên hỗn loạn. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía hạng trụy truyền ra bên ngoài, không biết vị đạo hữu nào muốn lấy mạng ta. Xin hãy hạ thủ lưu tình, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Phương Tuyệt nghe vậy cười lớn, Túc lão nhân, nếu muốn giữ mạng kẻ này, chỉ e sau này Thương Linh giới Bách Tuyệt Sơn của ngươi sẽ không còn thôi. Thanh âm kia trầm mặc một lúc, sau đó lại cười cười, thì ra là Phương Điện Chủ, nếu ngươi đã muốn lấy mạng y thì mời cứ trực tiếp ra tay. Đã đắc tội đến Phương Điện Chủ thì quả là đáng chết, tức thì tất cả tử sắc kiếm quang, ánh kiếm màu tím, đều thu lại, bàn tay to kia cũng chộp lấy, thân thể của Túc Minh Nguyệt bị một chưởng tan xương nát thịt, máu bắn tung tóe khiến cho mọi người ở đây đều thất kinh rùng mình. Vị Bách Tuyệt Sơn chủ này quả là không thèm quan tâm đến tính mạng Túc Minh Nguyệt, tông thủ ở phía xa chỉ khẽ lắc đầu, nghĩ ngợi, Túc Minh Nguyệt này đúng là khổ mạng, hôm nay dù không có Phương Tuyệt thì sau này cũng phải chết thê thảm mà thôi. Trong lòng khẽ động một cái, cũng chưa từng nghĩ qua, Lục gia ở ngoại thành lại có uy lực mạnh mẽ đến vậy, chẳng qua chỉ là một Thương Viêm điện chủ, lại có thể khiến cho một vị thánh cảnh cường giả tu luyện bao năm như vật phải nén giận xuống nước lấy lòng. Hắn vốn cho rằng bản thân đã đánh giá quá cao thế lực của Phấn Không Lục Gia, nhưng hôm nay xem ra vẫn còn có chút xem nhẹ. Trước kia còn ôm vài phần hy vọng Lục Gia có thể thả mẫu thân hắn ra, nhưng bây giờ lại có cảm giác, chút hy vọng mong manh này càng ngày càng trở nên hão huyền. Để chống lại thế lực khắp 800 hành tinh, cường nhân vô số kia, rốt cục cần đến thế lực cường đại đến đâu, trừ phi là đời sau trong vũ trụ xuất hiện, trong lục hợp bát hoang không có đối thủ, chủ nhân của ngàn giới, thần hoàng, lẽ nào thật sự phải đến mảnh đất vạn kẻ tránh giành ấy? Hoặc đơn giản hơn là kế thừa phần Không Lục Thị Lục Thị, chỉ thấy trong lòng ngàn nỗi phiền não, dần dần hóa thành bốn chữ, cửu tuyệt tử ngục, bây giờ vẫn chưa có đủ thực lực nên đành ẩn nhẫn. Khi nào thật sự trở nên cường đại, hắn rất muốn đến xem thử cửu tuyệt tử ngục một chuyến, không biết Tông Vị Nhiên đã đưa mẫu thân rời đi chưa? Hay là đã bị vây khốn trong tử ngục rồi? Nhưng cái tên này, hắn chắc chắn đã ghi nhớ, nếu không phải là để ý đến chuyện này, vừa rồi trong lúc không sương không lạnh đã mở toang cửa điện ra, Tông Thủ trực tiếp đi vào, không hề có chút lưu luyến. Hôm nay nếu như Phương Tuyệt đã đến, rơi vào mê cung của y đúng là khiến người ta vô cùng khó chịu. Cũng luôn có một cảm giác ngày hôm nay dường như hắn đã có tính toán trước, Bích Hỏa Huyền Quy và Tiểu Kim Hàm Hy đều phải cẩn thận theo sát. Ba người Phượng Phi thấy vậy cũng đành nhắm mắt bám sát, không dám lui lại phía sau, dù biết là Phương Tuyệt tuy không còn muốn giết họ nữa, nhưng cũng không hề muốn lưu lại nơi đây dù chỉ thêm nửa khắc, ai mà biết được vị Thương Viêm Điện chủ này lại có thể thay đổi ý định. Trong nháy mắt tiến vào Vũ Không Long Điện chỉ thấy nơi này cũng giống như Đệ Tam Long Điện, đều là những cung điện rất lớn. Trong điện đường cũng có tượng rồng điêu khắc Thái Sơ, Tông Thủ nhìn qua xung quanh, chỉ thấy nơi này bốn phía đều được chạm khắc rất tinh xảo, gạch trên mặt đất đều là vân kim trú thành, không những vàng son lộng lẫy mà còn lịch sự tao nhã, còn một số đồ kim loại đều có giá trị tuyệt không thấp hơn Hắc Huyền Tử Anh, không khỏi một hồi thất thần, lẩm bẩm, chẳng nhẽ Lục Gia lại giàu có đến vậy, giàu đến mức những vật có giá trị liên thành như vậy chẳng qua chỉ để trang trí hành lang, Lục Gia chắc chắn là giàu có nhất vực này. Lê Phượng Phi nghe vậy, ở bên cạnh cười nói, con cháu Phấn Không Lục Gia nổi danh không phải nổi danh vì phấn không chi huyết mà nổi danh vì việc kinh doanh buôn bán, thường thì một hành tinh cằn cỗi, dưới sự cai quản của họ, trăm năm sau đều tài nguyên phong phú, tuyệt đối không bao giờ có chuyện tác ao bắt cá, mổ gà lấy trứng, chỉ tính mối lợi trước mắt. Ngàn vạn năm nay, tuy đồ bảo vật cất giấu không quá phong phú, nhưng muốn gì đều có cả, thậm chí tu sĩ chư giới. Chỉ cần đảm bảo hoàn trả cũng có thể mượn được. Chương 1116, muốn nổi bật. Chẳng qua đây cũng do Lục Gia thế lực cường đại, nên không kẻ nào dám nhòm ngó đến cơ nghiệp của họ mà thôi. Sau khi giải thích xong, Lê Phượng Phi lại nói thêm một câu, chỉ là Không Long Điện được xây dựng vào lúc vân giới hưng thịnh nhất. Nói là Thương Viêm Điện chủ không có động tâm, toàn là nói dối. Chẳng qua là Lục Gia cùng Tứ Phương Long Cung đã có hẹn ước, hai bên không được xâm phạm lẫn nhau. Vũ Không Long Điện này cũng tính là lãnh địa của Long tộc, Tông Thủ lúc này mới chợt hiểu, thì ra là những lời trước đó chẳng qua là Phương Tuyệt hồ đồ huênh hoang mà thôi, không phải là không muốn, chẳng qua là không vào được thôi. Tiểu Kim Hàm Hy, bây giờ chính là mê mang hoa mắt, ngơ ngác nhìn xem linh thiết huyền kim ở bốn phía, chỉ thiếu chưa rớt nước miếng, nhưng ở đây cấm chế nghiêm ngặt, vì vậy cả hai cũng chỉ là thèm muốn ngắm nhìn chứ không dám mở miệng. Tông Thủ cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng khôi phục được vài phần. Nở nụ cười tiếp tục tiến vào phía sau điện, đồ đạc ở đây đều không thể động vào, cũng không thể coi là quá trân quý. Dựa theo kinh nghiệm đi vào Đệ Tam Long Điện, những bảo vật Phấn Không Long tộc cất giữ, đều là báu vật truyền thừa. Vừa đi Tông Thủ vừa nhàn nhạt hỏi ba người sau lưng, đại kiền quốc của ta nhỏ, tài lực không đủ, tạm thời chỉ e không đủ nuôi ba vị. Các vị nếu không nguyện ý thì những lời nói lúc trước cũng coi như không có. Chỉ cần thề không nói ra chuyện này là có thể rời đi. Lê Phượng Phi cứng mặt lại, cũng không biết lời nói của Tông Thủ là chân thành hay vẫn muốn thử bọn họ, liền lắc đầu nói, quân thượng kỳ thật không cần làm vậy. Lê Mỗ vừa rồi đúng là bất đắc dĩ, nhưng quả thật cũng có ý này, trong mắt Tông Thủ thoáng hiện dị sắc quay đầu lại, hoàn toàn không biết vì sao, tuy là vân giới linh triều đã lên, trong Đông Lâm cùng Huy Châu Cảnh gần đây cũng xuất hiện không ít mạch khoáng, nhưng đại kiền dù sao cũng tích lũy thâm hậu không bằng mấy đại giáo phái hoặc đại thương. Vả lại cung dưỡng huyết vân kỵ cùng chi đại quân kia cũng tiêu hao rất nhiều tài nguyên của Càn Thiên Sơn. Phải biết rằng trước khi Linh Triều đến, cho dù là đạo môn, toàn bộ đệ tử cấp bậc trên tiên cảnh đều cần đi ra ngoại vực chư giới, vừa là cầu đạo, cũng vừa để đạt được càng nhiều là linh thạch, linh vật dùng cho tu hành. Lúc này Đại Kiền thật sự là nuôi không nổi ba người này. Nhưng Lê Phượng Phi này lại nói với hắn không vấn đề gì, thực sự làm hắn ngạc nhiên. Lê Mỗ mấy năm nay còn có chút tích góp. Lê Phượng Phi cười giải thích, không dối gạt quân thượng, dạng người như ta, thiên tư có hạn, mặc dù không thiếu thọ nguyên thế nhưng nếu bây giờ muốn tiến thêm một bước thật sự khó như lên trời, tầm thường phương pháp vô dụng, cũng chỉ biết hy vọng gặp Kỳ Ngô, so với việc cuối cùng vô vọng mà bỏ mình chẳng thà làm một vận tu, mượn quốc vận hưng thịnh của quân thượng để tu hành. Vận tu, tông thủ có chút khiếp mắt đã minh bạch, cái gọi là vận tu, hắn biết một người. Đó là quốc sư Đại Thương Trọng Huyền vốn là đệ tử đạo môn lại không biết vì biến cố gì đảm nhiệm quốc sư ở Đại Thương. Tu vi trong vòng ngắn ngủn trên dưới 100 đạt tới thần cảnh đỉnh phong. Kỳ thật Kiền Thiên Sơn hiện giờ những vị cung phụng này tình hình cũng là không sai biệt lắm. Chính là hung hiểm trong đó, bọn ngươi có từng nghĩ tới. Cuốn vào tranh đấu vận mệnh quốc gia, mọi thời khắc đều có nguy cơ tử vong. Nếu Đại Kiền quốc bị diệt, chỉ sợ Ngọc Thạch câu phần, Ngọc đã cùng nát. Những lời này cũng chẳng phải là nói lời đe dọa, lúc trước hắn mời chào 20 mấy vị cửu giai tiên cảnh làm cung phụng trong trận chiến với đạo môn đã tử vong 9 vị, gần kề 1/3, tất nhiên là đã nghĩ tới. Lê Phượng Phi sắc mặt nghiêm túc, bất quá Lê Mỗ đối với cái chết kỳ thật cũng không quá để ý, chỉ là muốn tiến xa hơn một chút trên đại đạo mà thôi. Nếu có một ngày có thể vấn đỉnh, lên đỉnh, chí cảnh như vậy thật tốt, còn nếu không thể... Ngày sau nếu có cơ hội chuyển kiếp trùng tu cũng có thể càng nhiều nền tảng. Kỳ thật không chỉ là ta, hai vị phía sau này cũng có ý tưởng như vậy. Hắn đang nói tức thì phía sau một gã thanh sam nam tử cũng trịnh trọng thi lễ. Hàn Minh gặp qua quốc quân. Quả thật như lão Lê nói, chúng ta đem toàn lực phù tá quân thượng, quả thật là chân tâm thật ý. Tên còn lại cũng cười nói, tại hạ Cát Ly. Không dám dối gạt người, ta sẵn sàng góp sức cũng bởi vì xem trọng quân thượng. Vô luận là thân là đệ tử Long Ảnh Thánh Tôn hay là huyết kiếm yêu quân vô địch vân giới đều là tiền đồ vô lượng. Quân thượng đã nghe nói câu, trùi mũi cùng lắm chỉ bay được nửa bước chân, nhưng ký sinh vào đuôi ngựa có thể đạt tới ngàn dặm. Ta nguyện là rùi mũi muốn theo đuôi ngựa của quân thượng mà đi. Chỉ hy vọng có thể tiếp tục tiến thêm một bước, cho dù thân vong cũng là tình nguyện. Tông thủ im lặng, hôm nay đối với ba người này hắn vốn là có chút xem thường, tuy nhiên lúc này lại cho hắn một loại cảm giác rất khác thường. Vô luận là Lê Phượng Phi cũng tốt, vẫn là Hàn Minh Cát Ly cũng thế, đều là hạng người sợ chết, đáng sợ nếu không phải tử vong thân mình, mà là trước khi chết cũng không thể vấn đạo, không thể chứng kiến đại đạo căn bản, bất kể thiên tư nhận thức đều không bằng hắn, tuy nhiên cũng là đang lấy phương thức của mình truy cầu đại đạo chi cực, không khỏi cười mỉa chính mình, tông thủ a tông thủ, ngươi thật là may mắn. Chẳng những may mắn lấy được trụ thư, còn có hơn 10 năm kiến thức của kiếp trước. Há có thể mấy người kia cũng không bằng, thôi. Liền theo ý bọn ngươi, đây là đã đáp ứng, lúc này Đại Kiền quả thật cũng cần phải có cường giả trấn thủ, ba vị tiên cảnh trung phẩm này, thực lực đều rất không tệ. Nếu ở Đại Kiền, đủ để kinh sợ rất nhiều bọn đạo chích, đi ở phía trước 4 người chính là Phi Sương Phi Hàn Nhị Nữ, Thuấn Không Long Điện này mặc dù chưa bao giờ tới, thế nhưng sau khi tiến vào cũng không biết có phải do huyết mạch truyền thừa mà khác hẳn bọn hắn. Hai cô gái này ở Long Điện nơi này phản phất là vô cùng quen thuộc, dẫn mấy người đi như ngựa quen đường cũ hướng vào phía trong mà tới. Trên đường đi có rất nhiều phù cấm, đều hoặc là thoải mái tránh đi hoặc là nước chảy thành sông phá giải, lại cũng có chút phân tâm, nhướng tai nghe mấy người đằng sau nói chuyện. Vốn là ba người Lê Phượng Phi chịu dốc sức vì tông thủ cũng bởi vì tên kia đã là Lục gia thiếu chủ, thế nhưng đoạn sau cuộc trao đổi cũng làm các nàng ngạc nhiên, nhưng cũng không có nói gì, đề cập thế lực khổng lồ phần không Lục gia kia. Ngược lại càng xem trọng bản thân tông thủ, tự hồ tiểu quốc của tông thủ ở vân giới không những chưa vong, ngược lại gần dây thanh thế vang dội, huyết kiếm yêu quân. Vân giới vô địch. Trong vân giới rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hai người các nàng tự hồ bỏ lỡ cái gì? Chương 1117, bộ giáp của quân thiên. Đạo môn kia là bởi vì thân phận của tông thủ mới gia tăng cố kỵ. Giờ phút này mấy người nói chuyện, chỉ sợ chưa chắc như vậy. Trong bụng một bụng nghi hoặc lại chỉ có thể cưỡng ép bản thân áp chế. Sau một lát, ngay khi xuyên qua lan đạo đối với nhân tộc mà nói quả thật quá mức khổng lồ, rốt cục hiện ở trước mắt mấy người là một cái cự đại đình viện. Nói là đình viện cũng không thích hợp, đúng hơn là một cái bình nguyên rộng lớn. Mà ở phía đối diện là một tòa cự sơn khổng lồ thẳng đứng, phía trên vô số động quật, cao không biết bao nhiêu vạn trượng, lờ mờ còn có thể chứng kiến một ít long ảnh, trên ngọn núi kia xuyên qua vũ động. khiến người ta kinh hãi nhất là trước mắt hết thảy như thường, chỉ khi dùng hồn niệm cảm ứng mới rõ ràng. Chấm. Mảnh thế giới này tuyệt không bình tĩnh như bề ngoài, vô số thời không chấn động đang diễn ra, hoặc gấp khúc, hoặc vặn vẹo, hoặc hỏng mất, hoặc nảy sinh, mỗi một tức, mỗi một trượng đều bất đồng biến hóa. Nơi này là năm đó là nơi Thuấn Không Long tộc truyền thừa. Diệp Phi Hàng khẽ nhếch cằm, lời nói mang theo kiêu ngạo, cũng hàm chứa vài phần tưởng nhớ. Sở dĩ gọi là Thuấn Không Long tộc, phàm là tiên cảnh chi hậu, đều cần tiến nhập đệ nhất long tu hành. Nghe nói nắm giữ thời không phương pháp càng thâm ảo thì tại Long Điện lấy được ưu đãi càng nhiều. Nếu có thể đi đến đỉnh núi kia thì có thể ở lại trong trụ quan điện tu hành thời gian 10 năm. Lại nói, bất quá đó là vạn năm trước, lúc có thần cảnh Thuấn Không Long điện chủ trì. Đệ nhất Long mất tích, trụ quan điện vẫn chưa xong. Cũng không biết hiện giờ rốt cuộc thế nào, giọng nói thương cảm, cũng không biết là cảm khái Thuấn Không Long tộc suy nhược hay là đau lòng Chu Tà Hồng Cơ bối khí. Tông thủ híp mắt nhìn vào, rồi sau đó cười, có cần để ta che chở hai ngươi đi vào. Lại nói, hai người các ngươi tới đây là muốn tìm vật gì? Diệp Phi Hàng hừ một tiếng, không có trả lời, thản nhiên nói, trận pháp nơi đây, ta cũng không biết tường tận. Cũng may không có sinh mệnh nguy hiểm, nếu không thì không cách nào đi tới, tự mình có thể đi ra ngoài Long Điện, trong cơ thể bọn ngươi không có long huyết, bị trận pháp áp chế hơn hai người tỷ muội chúng ta nhiều, nên cẩn thận là hơn. Sau khi nói xong, liền mạnh mẽ lôi kéo Phi Hàng còn đang muốn nói chuyện cùng tông thủ đi thẳng về phía trước. Mới đi vài bước đã không thấy bóng dáng, tông thủ lắc đầu biết hai nữ hoa này đã bị trận pháp nơi này dời đi, lúc này cũng không biết đã đi nơi nào, đang nhìn đến đỉnh núi này, trong mắt tông thủ tinh mang chợt lóe, trụ quan điện sao? Theo bản năng cảm giác Giang Tiên Bảo vẫn còn chưa hoàn thành này đối với hắn nhất định có ích không nhỏ, cũng không chần chờ, tông thủ liền từng bước bước ra. Sau đó thấy một cổ cực lớn thời không lực bao trùm lấy hắn truyền tống đi xa, tông thủ không chống cự. Kiềm chế pháp lực tùy ý đại trận này dịch chuyển, có chút hứng thú nhìn toàn bộ chung quanh biến hóa, đến lúc cuối cùng khi hết thảy đình chỉ tông thủ phát giác chính mình đã đứng dưới chân cự núi, thật tuyệt. Đây là Thuấn Không Long tộc nắm giữ thời không chi pháp, tông thủ khẽ búng tay một cái, khiến phạm vi nửa dặm thời không sinh ra một trận gợn sóng mà mắt thường không thể thấy, dĩ nhiên đã qua một khắc, mới vừa rồi thân hình di chuyển, na di, hắn cảm giác chỉ trong nháy mắt vậy, nhưng lúc này so sánh lại phát hiện ra, kỳ thật thế giới trước mắt này đã qua tròn một khắc thời gian, trừ hắn ra chỉ sợ người am hiểu đạo này cũng chắc phát hiện. Tông thủ thấy cái mình thích là thèm, may là đã xem qua đệ tứ trang trụ thư, nếu không hắn xem đại trận Na Di biến hóa nhất định sẽ không hiểu gì cả. Lúc này lại đã nhìn ra mê hoặc, so sánh xác minh, rất nhiều chỗ khó lý giải cũng đã không còn nghi vấn, chỉ vì hắn đã thấy được bằng chúng. Loại cảm giác này thật sự tuyệt không thể tả. Lại đưa mắt nhìn cự sơn trước người này, tông thủ thầm nghĩ vận khí thật tốt, liền tiếp tục cất bước đi tới. Lúc này đây trân pháp cũng không tiếp tục tùy ý dịch chuyển mà là trấn áp, đem quanh người toàn bộ phù biến hóa, hoặc phá giải hoặc áp chế, bất động mảy may, dốc lòng có thể ngộ, chủng thời không pháp tắc này, cả người đều như bọt biển hút nước, đem mọi thứ tiếp xúc xung quanh đều hút vào trong cơ thể. Bất quá một lát, tông thủ chợt trong lòng vừa động lấy tay hướng phía trước người một trảo, sau chốc lát từ trong hư vô lấy ra một vật, là một cái bọc. Bên trong hơn 10 mai thanh thúy ướt át trái cây, tông thủ không nhận biết, trong trí nhớ cũng tìm không thấy vật ấy ghi chép, bất quá lôi đình dực long thế nhưng lúc này chui ra. Long nhãn, hơi do dự nhìn trái cây này liếc mắt, sau đó một ngụm nuốt vào một quả, nhai cái rập, lập tức mùi hương mê người phát ra tứ phía, sau đó tiểu kim khiếu nhật đều bị hấp dẫn, đều thèm thương nuốt vào một quả, tông thủ tò mò cũng cầm lấy một quả, cắn một cái, quả nhiên ngọt lành ngon miệng. Mỹ vị cực kỳ. Đáng tiếc vào miệng liền tan, còn chưa cảm giác mùi vị thế nào, đã tan chảy vào trong miệng, ngay sau đó liền nhíu mày. Cảm giác chân lực vu hồn thức trong cơ thể đang tại cố ý áp chế nhất thời có chút đông tĩnh, đặc biệt tinh nguyên trong cơ thể đều có không nhỏ lợi ích. Toàn bộ thân hình liền cả nguyên hồn bị một cổ thanh khí rót vào. Như thủy ngân tan chảy, cuốn động mọi nơi trong cơ thể, khiến thân hình lạnh thấu. Suy nghĩ cũng thoáng cái trở nên linh mẫn rõ ràng, củng cố bản nguyên, trao dồi căn cơ sao. Thì ra là nguyên thánh thanh minh quả thời đại Vân Hoang, loại linh vật này, tông thủ chỉ mới nghe kỳ danh, còn chưa nhìn thấy, chỉ biết vật ấy, vô luận nhân thú phục dụng đều có lợi ích thật lớn. Có thể bồi bổ căn cơ, tu vi càng yếu, hiệu quả càng lớn, Chỉ vì đạo cơ hoàn thiện khiến một ngụm thanh minh khí xúc tích trong vật ấy hoàn toàn không có thấm vào. Toàn bộ một người năm thú nơi này chỉ có hắn nhật được lợi ích ít nhất. Bất quá được thanh minh khí cọ rửa, trong đạo cơ một ít chỗ thiếu sót cũng lần lượt rõ ràng. Lập tức liền không để ý tiểu kim cùng khiếu nhật mấy đạo u oán nhãn quan, tay áo một chuyển, đem năm mai quả còn lại thu vào. Thuấn không long tộc này thật sự là độc đáo, một đường đi lên, công thủ lại liên tục thu hoạch được thêm mấy loại linh bảo vật quý được cất giữ trong linh điện thuấn không. Trong đó có các loại linh quả thiên nhiên giống như quả nguyên thánh thanh minh, cũng có các loại pháp khí binh khí, đều được giấu ở trong hư không, bị vô số cấm phù che giấu. Muốn đi lại được trên núi, thì nhất định phải nắm giữ phương pháp thời không một cách rõ ràng. Muốn phát hiện mấy thứ này, cũng cần kỹ năng về phương diện này. Suốt dọc theo đường đi, phù cấm từ cạn đến sâu, cảm giác giống như là đang dạy học. Chương 1118, Bộ giáp của quân thiên. 2. Nói là chỗ truyền thừa của Long tộc, quả thật danh bất hư truyền, cho dù ngộ tính tệ tới cỡ nào đi nữa, một đường mò mẫm tìm tòi, cũng tất có thể lĩnh ngộ được thần thông của Long tộc thuấn không, mà phần thưởng, chính là những thứ này, đa số là các loại linh quả, bởi vì bị phong cấm, cho dù qua cả vạn năm, vẫn được bảo tồn tươi mới như cũ, nhưng phần lớn tông thủ đều không dùng được. Cũng không phải những thứ này không có tác dụng với hắn, mà là tu vi của hắn đã nhảy lên tới linh cảnh hậu kỳ, đang cố hết sức đè nén lại. Các loại linh dược linh quả có công năng củng cố căn bản bồi dưỡng nguyên thần này, ít tiếp xúc thì tốt hơn. Vì vậy, hắn đành phải thèm thuồng nhìn bọn người tiểu kim sung sướng ăn uống hưởng thụ, phân chia sạch sẽ những gì hắn thu hoạch được. Con rùa kia cũng không ngừng kêu lên, dường như rất là hài lòng, tỏ vẻ đi theo hắn được ăn ngon mặc đẹp, rất là sung sướng. Tông thủ cảm thấy buồn bực vô cùng, ngẫu nhiên lấy được vài pháp bảo, cũng đa phần đều phải là thân rồng, hoặc phải là con cháu mang dòng máu của Long tộc thuấn không mới có thể khởi động sử dụng được. Cũng may theo dọc đường đi, thu hoạch lớn nhất là phá giải tìm hiểu các phù cấm, không biết khi nào thì đã tới giữa sườn núi, không gian quanh thân, vẫn như cũ biến ảo khúc chiết, muốn kéo hắn ra khỏi nơi đây, tông thủ cũng như cũ muốn trấn áp xuống, bất quá lúc hắn vừa mới ra tay, trong lòng dường như cảm ứng được điều gì. Hắn chỉ thấy hai tay nóng lên, là quyền giáp quân thiên, tông thủ hơi nhíu mày, trong mắt có chút kinh ngạc. Đối với cặp quyền giáp của Vũ Điệu Thiên Vương này, không lửa mà tự cháy, ngọn lửa màu trắng, bỗng nhiên cháy bừng lên trên hai tay. Linh giáp tự sinh cảm ứng, chẳng lẽ là xung quanh đây có các phối kiện, bộ phận, khác. Tông thủ có thể đối kháng tiên cảnh tu sĩ, một là do thân thể là song mạch, linh vũ hợp nhất, hai là vì quyền giáp quân thiên. Làm cho hắn khi đối kháng với tu sĩ tiên cảnh trung kỳ cũng không chút thua kém. Hắn vẫn luôn phiền lòng các bộ phận còn lại của bô thần giáp quân thiên này không biết đi đâu mà tìm. Vốn là định đến Nguyên Thủy Ma Tông xem thử, sau lại mới biết trong tông môn đứng đầu của ma đạo này, chỉ có quyền giáp thôi, sau đó là mất đi manh mối. Long Điện Thuấn không biến mất cũng là lúc Vũ Điệu Thiên Vương chết trận. Có lẽ, theo như sử sách, năm đó số lượng thánh cảnh của ngoại vực chết trong tay Vũ Điệu Thiên Vương cũng khoảng 40. Lực lượng mạnh mẽ không ai sánh được, là vị phách vương cuối cùng của Vân Hoang, thậm chí nghe nói năm đó vài vị thánh cảnh, cũng phải né tránh, Tần Hoàng thống nhất Vân Giới, nhưng đuổi đi hết tất cả dị tộc, tộc khác, ra khỏi Vân Giới, chính là vị Vân Giới bá chủ này, nhưng chính bản thân vị bá chủ này, cuối cùng cho đến chết, tu vi cũng chỉ đến thánh cảnh sơ phẩm mà thôi, ánh mắt sáng bừng lên, tông thủ tùy ý cho thuấn không cấm trận kéo hắn đi, một lúc sau mở mắt, liền nhìn thấy một cái hang cực kỳ khổng lồ. Nơi này, nên là ở giữa tòa núi lớn kia, tông thủ nhìn lại, không khỏi vạn phần kinh ngạc, cả hang chu vi ước chừng 30.000 trượng, nhưng tất cả là hài cốt của các con rồng to lớn, hình dáng vô cùng kỳ quái. Nếu không phải nơi này trang trí hoa mỹ sang trọng, sắp xếp giống long điện bên ngoài, hắn sẽ tưởng rằng đây là mộ địa của long tộc thuấn không, hài cốt của rồng đầy các nơi, ở trung tâm đứng một người, khuôn mặt thanh tú, mặc bộ giáp màu vàng kim loại nhạt, cũng đồng dạng thân xác chưa bị ăn mòn. Đang trợn to mắt, tình hình này có thể là chết cũng lôi kéo đối phương cùng nhau diệt vong. Tông thủ cảm thấy hoảng sợ, ở đây nơi nào cũng thấy được dấu vết của chiến đấu. Mấy bộ hài cốt rồng đều là do bị thương nặng mà chết, hoặc là các vết sẹo lớn, nhìn vô cùng kinh khủng, hoặc là xương sống bị gãy, méo mó đến mức không tưởng tượng nổi. Trong đó có hai con rồng rất lớn khổng lồ, không biết là thần cảnh hay thánh cảnh, giống như bị một lực lượng to lớn xé rách ra, mà làm cho quyền giáp quân thiên sinh ra cảm ứng. Chính là giáp bảo vệ ngực trên người thanh niên kia. Trên đó cũng có ngọn lửa đang cháy bừng, nhưng là ngọn lửa đỏ, không phải màu trắng bạc như của quyền giáp đã qua tay hắn tẩy luyện, không ngờ lại là hai món. một là giáp bảo vệ ngực, một là bảo vệ cánh tay, chất liệu giống nhau. Sau đó tông thủ chuyển mắt hướng phía dưới chân thanh niên kia, nhìn thấy dòng chữ viết gấp gáp nhưng cũng mang đầy khí phách. Phụ hoàng chiến đấu tại Ác Hình Sơn, các giáo phái trong Vân Hoang đều khoanh tay đứng nhìn, các tộc đều khoanh tay nhìn, chỉ có Long tộc Thuấn không tấn công thành trì nước ta, làm Nhiễm Ngụy ta hết lương thực cũng không có tiếp ứng, cuối cùng lạc bại. Nhiễm Hoang may mắn trốn thoát, không hận dị tộc, chỉ hận này Long tộc Thuấn không, tác phong đáng giận, đáng khinh, đời này không còn gì lưu luyến, các giáo các tộc đều tưởng ta đã chết. Cho nên vô cùng phẫn nộ, chỉ muốn liều mạng với Long tộc Thuấn không. Đáng tiếc trận chiến này thất bại trong gang tấc, cuối cùng không thể diệt tộc. Đáng giận, đáng tiếc, tông thủ im lặng, sau đó khẽ thở dài, nguyên lai thanh niên này là hậu duệ của Nhiễm Vũ Thiên Vương. Có thể ở đây giết chết nhiều Long tộc Thuấn không như vậy, quả thật giống cha, hắn rất rõ chuyện năm đó của Nhiễm Vũ Thiên Vương. Trong tuyệt cách không ngừng đột phá chiến thắng, cuối cùng kiệt sức mà chết, cả vân giới, đều ăn ý khoanh tay đứng nhìn. Long tộc Thuấn không gặp nạn này cũng chỉ do bụng làm dạ chịu, nhưng mà theo như tông thủ nghĩ, họ cũng không có sai. Liên quan tới sanh tử sống còn của chủng tộc, cho dù là dùng thủ đoạn nào đi nữa, đều là tất yếu, thử nghĩ lại xem, chính tộc Chân Long, từ ngày xưa là bá chủ của vân giới, cuối cùng bị loài người bắt buộc rời khỏi vân giới, biết bao bi ai, trong khi hắn đang suy nghĩ cảm thán, bọn người tiểu kim cũng không có ngừng lại, cấm trận ở đây, do trận đại chiến, đều bị phá hư. Giống như một kho tàng đã mở cửa vậy, tiểu kim hóa thân thành chất lỏng, lan tràn ra khắp mọi nơi, nơi nào nó quá, các loại linh kim linh thiết đều biết mất, Hàm Hy và 18 con ngân nghỉ đều tản ra các phía, ngọn lửa màu bạc bừng cháy, đốt cháy toàn bộ những con rồng đã chết, sau đó biến thành tia huyền khí màu vàng kim, dung nhập vào thân hình của hắn, Bích Hỏa Huyền Quy thì đi chung quanh nhặt vảy rồng, giấu vào mai rùa của mình, ngay cả Khiếu Thiên, cũng cẩn thận lựa chọn hai quả long đang nuốt vào. Tông thủ lấy lại tinh thần, trước mắt một mảnh tan hoang. Cả Long Điện, cơ hồ đều bị mấy tên này càn quét sạch. Tông thủ mở miệng muốn nói gì, dù sao nơi đây là chỗ truyền thừa của gia tộc Ngao Khôn, ít nhiều cũng phải để lại chút mặt mũi cho hắn. Sau đó hắn quyết đoán ngậm miệng lại, và tham gia hành động của mấy tên kia. Dù sao nơi này cũng không thể tệ hơn được nữa. Chương 1119, có thể sẽ chết. Thịt rồng bị Hàm Hy dùng lửa bạc đốt cháy để hấp thụ. Vẫy rồng cho Bích Hỏa. Các loại linh thiết linh kim thì bị tiểu kim ăn hơn phân nửa, còn Lôi Đình Dực Long đang tắm trong một đoàn kim sắc huyết dịch, dường như muốn máu rồng thuần chính để trừ đi những dơ bẩn trong cơ thể, chỉ có Khiếu Thiên không cần gì, chỉ cần mỗi ngày ngửi tới ngửi lui trên người hắn là hài lòng, vui vẻ, chỉ còn Long Đan là tông thủ có thể thu thập, tổng cộng hơn 300 viên, và gân rồng do Hàm Hy dùng lửa cũng không thể hòa tan được, hắn không có hứng thú với xương rồng. Nhưng móng vuốt có thể dùng để luyện chế vũ khí. Xương rồng có thể dùng để luyện chế thuốc hay đem bán, cũng không tệ, nhưng nếu làm vậy, Ngao Khôn sẽ giết hắn. Cho nên, cũng để lại đây cho họ được an nghỉ thì tốt hơn. Vươn tay vỗ lên người Nhiễm Hoang, thân hình kia vẫn đứng vững không ngã, nhưng giáp bảo vệ ngực và cánh tay đều bị hắn lấy xuống, hừ. Lại là đồ của người chết, tuy miệng nói vậy, nhưng hắn cũng biết. Các bảo vật trên tay cho dù có tiền cũng không hẳn là mua được. Hai tay tông thủ bốc lửa, cẩn thận tịnh hóa hai món giáp này, thoáng chần chờ một chút, cuối cùng cũng không ngăn cản được hấp dẫn, mang hai kiện giáp này lên người, ba kiện giáp, vốn từ xa xa đã kêu gọi nhau. Tông thủ vừa mặc vào một kiện, các khớp liền nối lại nhau, dính chặt lại. Lúc này, một đoạn ý niệm vô cùng mạnh mẽ phách lối đột nhiên nhảy vào tâm niệm của tông thủ, như sóng biển cuồn cuộn chảy vào, không cách nào ngăn cản. So với lúc trước hoàng tọa A Tỵ còn mạnh gấp mấy lần, cũng may bây giờ tu vi tâm cảnh của hắn mạnh hơn trước nhiều, sau thất bại lúc ban đầu, đã có thể ngưng tụ thần niệm để đối kháng chống đỡ, tông thủ nhíu mày, biết đây là chiến ý của Vũ Điệu Thiên Vương trước khi qua đời, đang nghĩ biện pháp hóa giải, thì lại cảm thấy ý niệm mạnh mẽ này giống như thủy triều xuống vậy, biến mất hoàn toàn, cẩn thận cảm ứng, nhưng cũng có thể cảm nhận được trong bộ giáp còn lưu lại một ít ý niệm, trong lòng nhất thời hiểu được. Nếu hôm nay người cướp lấy bộ giáp này là mang dòng máu dị tộc hay long tộc Thuấn không, đa phần sẽ tan thành mấy khói dưới đợt công kích này. Chỉ không biết đây là chiêu cuối cùng của Vũ Điệu Thiên Vương hay là Nhiễm Hoang. Nắm chặt nắm tay, trong mắt tông thủ hiện lên nét vui mừng kinh ngạc. Một cặp quyền giáp làm cho thực lực của hắn tăng gấp đôi. Bây giờ thêm giáp bảo vệ cánh tay, lực lượng không chỉ tăng gấp đôi mà là gấp ba. Kinh ngạc nhất chính là ngọn lửa đỏ kia. Sau khi ba giáp hợp nhất, độ nóng còn vượt qua cả lôi liệt thiên hoa của hắn. Hơn nữa, giáp này vừa mặc vào, liền cảm thấy một loại cương lực tương tự với nguyên cương khí huyền vũ, phân bố trên khắp bề ngoài cơ thể mình, chắc và dày, độ mạnh thậm chí có thể so ngang với bích hỏa huyền quy. Nếu vừa rồi có hai thứ này, cho dù không có phương tuyệt, thật sự để Túc Nhượng ra tay, mình cũng bảy phần có thể trốn thoát. Ngay sau đó, tông thủ lại nhíu mày, bộ giáp này hình như hắn không cởi ra được. Bên ngoài Long Điện, lúc này đã không còn thấy bóng dáng của hơn 100 linh tu đâu nữa, chỉ còn lại một cỗ xe kéo trống trơn, cùng một số mảnh tàn phiến pháp bảo. Phương Tuyệt chắp tay đứng giữ hư không, cười mà như không cười nhìn hư không phía xa. Trong mắt là quang trạch sáng tối bất định, khiến người bên cạnh hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ gì. Bên cạnh hắn, còn có một người nữa, là một thiếu niên cầm kiếm. Nơi này là mấy chục bộ hạ cũ của Lục Hàm Yên, người bên ngoài đối hắn đều là cung kính có thừa, nhưng chỉ duy nhất người này là có thể đứng ngang hàng với hắn được thôi. Tựa như không để tâm đến thân phận Phương Tuyệt thánh cảnh tôn giả, chủ nhân Thương Viêm Điện quyền uy của hắn, ta thấy thiếu chủ hắn, hình như không có ý tranh giành với chủ nhân Lục gia. Phương Tuyệt ngươi đừng một phen mưu tính, đến cuối cùng giỏ tre múc nước công giả tràng là được, hả? Phương Tuyệt lại cũng có chút bất ngờ, sau đó lặng lẽ mỉm cười nói, trước khi kiếm huyền ngươi đến, không phải cái gì cũng không muốn sao? Ta sao đột nhiên lại để ý vậy, nếu đã đứng ở đây, thì chắc chắn cùng hội thuyền với ngươi rồi. Thanh niên đó hừ lạnh một tiếng, thần sắc cũng trở nên dị thường. Nhất là trong ánh mắt, thoáng hiện lên lam mang, lại nói thiếu chủ hắn, theo như những gì hôm nay ta thấy, đúng là cũng sở hữu tư chất của chủ nhân 800 thế giới. Nếu không thể trở về, ngay cả ta, cũng phải tiếc thay cho phần không Lục gia. Nhân vật bậc này, sao có thể lưu lạc bên ngoài, bên trong Lục thị tộc phân tranh không dứt, tự mình kết đảng, có xu thế sụp đổ. Trong vòng một vạn năm, bởi vì tranh đấu trong tộc, tinh anh mất hết. Tự thái thúc tổ ẩn lui, trùng kích chí cảnh, 3.000 năm chưa từng có khuếch trương, chỉ có nhân vật bậc này, tương lai mới có thể chống định càn khôn, quét sạch yêu quái, thật không ngờ. Lục Kiếm Huyền ngươi lại đánh giá hắn cao như vậy, Phương Tuyệt cười ra tiếng, thần sắc nhàn nhạt, chỉ là chuyện này, không cần lo lắng, mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên là được, thuận theo tự nhiên, thanh niên kia khẽ giật mình, sau đó lại không hiểu, thế nào là thuận theo tự nhiên, chỉ nghe thấy Phương Tuyệt lặng lẽ hỏi, thiếu chủ hắn muốn cứu tiểu thư ra ngoài, nhưng như vậy liệu có xung đột với Lục gia ta, Lục Kiếm Huyền cũng là một chút đã thấu, lập tức lĩnh ngộ được, sau đó cũng bật cười, đúng là như vậy thật. Mấy lão cổ hủ trong tộc, đối với quy tắc trong tộc, xưa này rất xem trọng. Những người đó, cũng sẽ không vì chuyện của Hàm Yên tỷ mà lật lại bản án năm xưa. Hắn nếu là có chí nguyện này, chỉ e phong ba không nhỏ. Nếu thực sự hắn làm được, chỉ e hạp tộc trên dưới, đều bị kinh động. Lúc đó cho dù là thiếu chủ cũng không tình nguyện, nếu thiết chủ đã không tình nguyện, vậy mấy vị thánh tôn ẩn cư của Lục gia ta, cũng chắc chắn cần. Phương Tuyệt lại cười, kỳ thực cũng không cần đợi đến lúc đó, giờ phút này bên trong vương đình, e rằng sóng gió đã nổi rồi, vậy danh sách đích mạch kia, thanh niên phản ứng cũng không tệ, hai mắt nheo lại một cách nguy hiểm, nói, từ giờ đến lúc tế tổ, có lẽ còn 4 ngày nữa, dạng biến hóa giống như thế này, mấy vị đó há có thể không bị kinh động. Nếu đến lúc đó, còn mơ hồ không biết, sớm đã không xứng nắm giữ đại quyền Lục gia ta. Đoán chừng lúc đó, mới ra nguồn gốc của thiếu chủ. Thậm chí điều lệnh kia, cũng đã ở trên đường, Phương Tuyệt giọng điệu ung dung nói, cho nên phiền phức của thiếu chủ đã đến. Cùng lắm là trong mấy ngày tới, Lục Kiếm Huyền nhíu mày, ngươi không sợ hủy thiếu chủ, ta cũng là bất đắc dĩ, không phải ngươi nghĩ Phương Tuyệt ta, có thực lực thúc đẩy việc này chứ. Trên mặt Phương Tuyệt, không nhìn ra nửa phần bất đắc dĩ, mà ngược lại còn có chút hưng phấn, chương 1120, có thể sẽ chết. 2. Nhưng đối với thiếu chủ mà nói, kỳ thực cũng chưa chắc là chuyện xấu. Giống như linh sư luyện kiếm, có một số phôi kiếm không tốt, rèn thêm chút nữa, là sẽ nứt vỡ. Có một số phôi kiếm, lại càng rèn, càng cứng cỏi sắc bén, nói đến đây, lại cười nhìn hư không, lão hữu, không biết lời này của Phương Tuyệt ta có đúng hay không, trong không trung, lại truyền đến một tiếng hừ nhẹ bất mãn, Phương Tuyệt không thèm để ý, ngược lại phóng khoáng bật cười. Cũng chỉ một lát ngay sau đó, một vầng sáng kim sắc, đột nhiên phá vỡ các tầng thế giới, giáng xuống trước mặt Phương Tuyệt, là một tấm phù chiếu tím kim, không cần Phương Tuyệt tiếp nhận, đã tự động mở ra, không cần che giấu, phù văn bên trong, lại chỉ có một mình Phương Tuyệt đọc được. Chỉ mấy giây sau, trên mặt Phương Tuyệt đã tràn ngập ý tứ dễu cợt, tay áo phất nhẹ, khiến tấm phù chiếu không lửa tự cháy, đúng là đã bị ta đoán trúng. Đây là quốc chủ Tuyên Hoa, lệnh ta điều hành đại quân, tiến lên cùng hắn chinh phạt Quỷ Minh giới. Lục Kiếm Huyền sắc mặt trầm xuống, thần sắc ngưng trọng. Rồi sau đó yên lặng, nhìn vào Long Điện, điều Phương Tuyệt đi, không phải là đã chuẩn bị hạ thủ rồi sao? Động tác nhanh quá, thủ đoạn độc ác quá, không biết vị đường đệ họ Xa này của hắn có thể bình yên vượt qua trận phong ba này không? Gần như là cùng một thời gian, bên trong Long Điện, một cặp tỷ muội song sinh mới cùng tông thủ chia tay chưa được bao lâu, đang đứng cách nhau chừng một tấc, trừng mắt nhìn đối phương, giằng co một lát, Diệp Phi Sương cuối cùng không chịu đựng nổi, có chút chột dạ quay đầu sang một bên. Tức giận nói, tóm lại tên đó, chắc chắn không phải người tốt, nhưng không biết tại sao, trong ánh mắt tràn ngập chăm chú kiên trì của Diệp Phi Hàn, lại cứ cảm thấy có chút khí đoản, giọng nói cũng không đủ trung khí, với bản lĩnh của hắn, rõ ràng có thể mấy kiếm giải quyết đám cặn bã kia, nhưng lại muốn kéo dài đến tận lúc đó, đâu có, không đợi tên khốn nạn Chu Tà Hồng Cơ không kìm được lộ ra khiếm khuyết, chỉ sợ tỷ tỷ bây giờ vẫn còn coi hắn như đại ca. Diệp Phi Hàn hừ một tiếng, không cho là vậy, lại nói từ đầu đến cuối, thủ ca ca hắn cũng không cố ý giấu giếm. Rõ ràng là bản thân muội hiểu lầm, nhưng cứ muốn đổ lỗi cho người khác. Mẫu thân nói, phải độ mình trước, thì mới có thể độ người. Chúng ta chẳng lẽ không có chuyện, lại đi lừa gạt thủ ca ca, lại mẫu thân. Còn nữa, hắn rõ ràng còn nhỏ hơn muội. Diệp Hàn Sương đau đầu dây dây trán, phát hiện càng ngày hết cách với muội muội nàng. Một lát sau, lại sắc mặt buồn bã thở dài nói, không phải tỷ tỷ không muốn, mà là đã làm phiền hắn quá nhiều rồi. Cứ cảm thấy tỷ muội chúng ta đem mấy chuyện này, nhờ vả hắn, có chút không ổn. Sau này gặp hắn, cũng phải tự đặt mình thấp hơn người ta một bậc, thì ra là vậy, tỷ tỷ là lo lắng bị thủ ca ca xem thường. Diệp Phi Hàn bịt mồm, mỉm cười quỷ dị nói, ta chẳng cảm thấy có gì không tốt cả. Nếu thủ ca ca hắn coi chúng ta là bằng hữu, đương nhiên sẽ giúp đỡ. Nếu không phải, hoặc có cái gì không tiện, cũng sẽ cự tuyệt. Hỏi một chút, cũng không có gì không tốt, là tỷ tỷ nghĩ quá nhiều rồi. Diệp Hàn Sương sắc mặt đỏ bừng, sau đó lại rơi vào suy nghĩ, thật sự phải mời tông thủ giúp đỡ sao? Với thực lực có thể lực áp tiên giới, thân phận thiếu chủ Lục thị của hắn lúc này. Mấy chuyện đó, có thể nói là giải quyết dễ dàng, nhưng làm vậy có thỏa đáng hay không? Hay là mình nghĩ quá nhiều rồi, một lát sau, vẫn là khẽ lắc đầu, chuyện này muội còn cần cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng trong lòng thì vẫn có chút không muốn, thực sự là không muốn, nợ tông thủ quá nhiều, quả nhiên là không thoát được. Bên trong điện đường đầy những long hài, chân mày tông thủ, dường như đang xoắn lại, nghĩ đủ mọi cách, thậm chí cho tiểu kim, thử nuốt nửa bộ quân thiên diễm giáp, mà vẫn không thấy hiệu quả. Cái tên này, ai bảo ngươi tham ăn? Đến lúc cần dùng đến ngươi, lại chẳng giúp đỡ được gì. Tông thủ dùng tay hung hăng vỗ lên người tiểu kim bên cạnh, trên mặt người kia, cũng nhân tính hóa lộ ra thần sắc ấm ức. Tiểu kim lúc này, đã một lần nữa biến thành dạng thạch, thân thể, cũng tăng trưởng hơn 10 lần. So với tông thủ, còn vượt qua một cái đầu. Toàn thân nhìn tưởng như mềm nhũn, nhưng khi tông thủ một tay vỗ xuống, lại có thể cảm nhận được bên trong vô cùng cứng rắn. Lực phản chấn, khiến lòng bàn tay hắn tê rần, lúc này cũng không biết nuốt bao nhiêu linh thiết. Tóm lại là một bộ dạng chật vật không thể tiêu hóa, không thể động đậy, con chó con, thì vẫn không ngừng chạy quanh tiểu kim, không ngừng dùng móng, đạp lên thân thể tiểu kim, thỉnh lại ngẩng đầu. Phì phì, làm bộ đang cười, tựa như có chút hả hê, trước đây con chó này, bị tiểu kim giày vò thảm hại. Bây giờ mới có thể trả thù, đương nhiên đắc ý, tông thủ thở dài một tiếng, cầm quân thiên diễm giáp trên người, hoàn toàn không biết làm thế nào. Lúc nãy hắn đã thử qua, chỉ khi ý niệm của hắn, xông vào bên trong diễm giáp, cùng ý niệm tàn lưu của Nhiễm Vũ Thiên Vương đối kháng, mới khiến móc khóa trên những khớp nối kia, lỏng ra một chút, có lẽ cũng phải giống như Hoàng Tọa A Tỳ. Đem dấu ấn của chủ nhân trước, tiêu trừ triệt để, mới có thể khống chế được nó. Còn có một cách, đó chính là tự chặt tay mình, không tin không thể thoát được, trong lòng đang phát hận, do dự có nên động thủ hay không. Tâm niệm tông thủ lại đột nhiên thoáng động, một lần nữa chăm chú nhìn hai tay, phát hiện quân thiên diễm giáp, lúc này đang dần dần dung nhập vào trong da thịt hắn. Ngọn lửa ngập trời đó, cũng không thấy đâu nữa, lại dùng tay sờ, không những có thể nhìn thấy hoa văn trên da, cảm giác tiếp xúc, cũng có chút dị thường, giống như bộ giáp này chưa từng tồn tại. Nhưng khi tâm ý tông thủ thoáng động, nửa bộ tiên giáp màu vàng nhạt lại hiện ra bóng dáng. Còn có thể thế này, bộ giáp này mặc dù giản dị tự nhiên, ngoài phù văn ra, không chút hoa văn trang điểm, nhưng diệu dụng thì lại rất nhiều. Tông thủ cũng không tiếp tục để ý nữa, kỳ thực trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Giờ phút này, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, tâm huyết dâng trào, chỉ cảm thấy trong hư không kia, vô số ác ý đang ào ào tuôn ra, khiến tông thủ suýt chút nữa nghẹt thở. Cũng không biết rốt cục là đến từ nơi nào, là vì quân thiên diễm giáp này. Có lẽ là không liên quan. Nhưng huyết mạch trong cơ thể vẫn đang lâm râm sao động. Đó là phần không chi huyết của Lục gia. Tông thủ triệt để ngơ ngác, hắn cuối cùng cũng hiểu. Cảm giác bất ổn lúc nãy, rốt cục là đến từ đâu? Tại sao lúc trước lại có cảm giác bị Phương Tuyệt kia ngấm ngầm mưu tính? Một tiểu tử không có bối cảnh, cũng không có thực lực gì, cho dù là danh sách bí mạch Lục gia, e rằng cũng không có tư cách tranh đoạt với những tinh anh của Lục gia. Những người cầm quyền cao cao tại thượng của Lục gia, e rằng cũng sẽ không để ý. Chương 1121, Thuấn không tinh lạc. Nhưng một khi có mẫu thân ủng hộ, có Thương Viêm thần điện giúp đỡ, ý nghĩa sẽ là hoàn toàn khác biệt. Tông thủ không khỏi nghiến răng, chẳng trách lúc hắn cự tuyệt bên ngoài Long điện, Phương Tuyệt kia lại không một câu khuyên bảo, chỉ vì hắn sớm đã biết, tông thủ cho dù không tranh, người khác cũng chưa chắc tha cho hắn. Tâm tư của con người này thật khiến người ta sợ hãi. Một thứ cảm giác cực kỳ nguy hiểm bỗng nhiên dâng lên trong lòng. Nội tình của hắn ở vân giới, người khác chỉ cần điều tra là thấy. Lần này, nếu không thể nắm giữ được nhiều sức mạnh hơn, trước khi nguy cơ đến, thực sự có thể sẽ chết. Hít một hơi thật dài, tống thủ cố gắng để lòng mình bình phục lại. Việc này ván đã đóng thuyền rồi, có hối hận cũng vô ích, và cũng không biết phải nói như thế nào. Dù cho hắn không tình nguyện cũng không thể giải thoát khỏi mối liên kết với nhà họ Lục, hoàn toàn bị động, và cũng không có cách nào để giải quyết. Nhưng mà việc này, nếu như Phương Tuyệt ở trước mặt hắn, cho dù có đánh lại hay không, tống thủ cũng muốn đấm một cái về phía hắn. Người này đúng thật là phiền toái. Trò chơi hôm nay, phần lớn do người này có ý đồ khiến hắn bị cuốn vào trận phong ba này. Từ lúc Phương Tuyệt có ý muốn đưa mẫu thân đến gặp hắn, thì mọi chuyện đã bắt đầu. Hai tay nắm chặt, tống thủ nghiến răng phát ra âm thanh kêu ken két, cuối cùng lại thở dài một tiếng, nhìn về bốn phía, mấy thứ này đã bị hắn và mấy con linh sủng thu dọn, ngoài long cốt ra, những thứ có giá trị cũng không có gì, 12.900 cái răng rồng, trong đó có hơn 900 cái sắc nhọn, còn lại hơn 397 long đan, những thứ này đều lấy từ những chủng loại rồng khác nhau, nhiều nhất cũng có 4 cái, có khả năng đạt đến thánh cảnh, thấp nhất cũng trên tiên cảnh, trận này ở đây đúng là khiến cho Thuấn không long tộc tổn thất không còn gì, tinh anh hết sạch. Nếu như có thể đem những long đang luyện thành một bảo vật, chỉ sợ uy năng không được. Không lẽ lại muốn đi thiên phương giới, đi tìm vị thẩm lâu chủ kia? Nếu muốn luyện thành vũ khí này, chỉ sợ tông thủ ta sẽ tán gia bại sản, cũng không chịu đựng được. Hơn nữa những tiên khí đỉnh cấp này ra đời, rất dễ khiến con người ước ao có được nó, trừ khi có vị bán thánh tôn nào đó của Thương Sinh Đạo, cùng nhau bảo vệ hoặc sư tôn xuất quan. Tông thủ ý thức được khẽ mím môi, việc này cơ bản là không thể. Một bộ quân thiên diễm giáp là có thể khiến cho Nhiễm Vũ Thiên Vương có thực lực chống đỡ chí cảnh. Thương Sinh nói bảy ngụm tiên kiếm, cũng khiến Thương Sinh thánh cảnh, thực lực cách xa người cùng giới. Dù cho thiếu một ngụm, sáu kiếm cấu thành kiếm trận tuy không trọn vẹn cũng có thể kháng cự chí cảnh. Có thể thấy tiên bảo này, trình độ rất tốt. Luyện thành đẳng cấp này cùng cấp với tiên bảo, chỉ sợ phải kinh động đến cả một vực. Đối với Thương Sinh Đạo và Long Ảnh mà nói, không những vô ích mà ngược lại lúc thiết bị hình thành sẽ kiểm chế rất nhiều lực lượng, cho mọi người một cơ hội, cho nên tống thủ không nên nghĩ đến chuyện tốt này. Nói chung là có luyện thành, cũng dùng không được, nhưng lúc hắn muốn thu hồi lại mấy thứ này, tạm thời để qua một bên, trong lòng lại cảm thấy bồn chồn, nghĩ lại một mình trong hồn hải, vạn thiên tinh thần kia, hắn mặc kệ, đen trắng gì cũng có hai mặt của nó, nhưng lại nổi rõ. Là những điều cấm kỵ trong 18 nguyên tắc của hắn, cùng với lực lượng nhị động hắc bạch biến thành phức tạp, trong không gian hồn hải khiến tâm trạng trống rỗng rất sáng lạng, cũng rất là ý nghĩa, mỗi loại đều có một điểm sáng, đều bao hàm một đạo lý, nếu như tông thủ muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể gắn kết thành một loại cấm kỵ khác, tông thủ từng điều tra tỉ mỉ qua, những tinh thần này, cũng không ngoại lệ, đều liên quan đến thời gian, không gian và hắc bạch nhị động, cũng chỉ vì tất cả các con đường trên thế giới, đều có thể quy nạp vào âm dương, cũng không thể thoát khỏi hai chữ vũ trụ. Nhớ là đạo môn có loại chu thiên bí thần tinh lạc quyết, ngắm nhìn chư thiên tinh thần, pháp tướng gắn kết cùng với chân ý võ đạo. Năm đó vị Tiêu Tương Tử kia đã từng dựa vào thuật này, xem ý nghĩ của võ đạo, dung nhập vào trong đạo pháp, kết quả rất là tuyệt. Tông thủ rơi vào hồi tưởng, nhớ kỹ môn bí thuật này, hắn cũng từng thu thập vài bộ bản sao. Trong môn đạo, tu sĩ luyện tập món bí kíp này không ít, mấy tháng trước luân phiên đại chiến, diệt môn mấy chục, trảm vô số đạo tu, cũng thu nạp được không ít bí thuật đạo môn, trong đó có hơn 10 loại phiên bản chu thiên bí thần tinh lạc quyết rơi vào tay hắn, chỉ tiếc là chỉ đạt được hình dạng của nó, không đạt được tinh thần, hơn nữa cảnh giới thượng thấp, nghe nói thuật này đến cuối cùng khi pháp tướng hoàn thành, đều phải dung nhập bên ngoài, tâm hồn hư không lộ ra ngoài, chỉ tiếc là chư thiên thần lực, mỗi một điểm tinh quang, đều là một loại đạo pháp, có thể sắp xếp thành trận, điều không khiếp sợ lại chính là quần chiến. Mặc dù Lanh Sư cũng có thể phối hợp cùng với những tu sĩ phía trước chống lại, không một chú do dự, tông thủ liền lật lật cuốn bí kíp. Trước đây, hắn chán những quyển sách này, không phải là bản chính nên thiếu sót rất nhiều, hoặc là chỗ quan trọng nhất thì bị rách mất rồi, nên chưa thật sự chú ý qua. Lúc này lại chăm chú xem kỹ từng quyển một, nặng trong cái ặng, là dung nạp những đồ vật ở ngoài, hiện hóa pháp tướng, nội dung lại cấu hồn trong hư không. Pháp tướng của hắn là hắc bạch nhị động, nhưng lại dùng không lâu, ngược lại trong những linh hồn này lại hiện hóa những điểm sáng, những mầm móng của sự thật, cũng có thể lợi dụng được. Nghĩ kỹ lại, so với chu thiên bí thần tinh lạc quyết này, cũng có vài điểm giống nhau. Sau khi tính giờ, trong con ngươi của tông thủ hiện lên một tia hy vọng, bí kíp đạo môn đúng thật kỳ diệu. Tự nhiên lại có phương pháp luyện khí như thế này, đem pháp tướng với ngoại vật hợp nhất lại, đến cuối cùng lại là bản mạng chi bảo, cùng với nguyên thần thứ hai, vẫn tồn tại cùng hội cùng thuyền lại so với tông thủ lúc bình thường không dùng đến kiếm thuật cũng cường hoành hơn vô số. Quả nhiên những bản sao này không hoàn thiện, nhưng cũng khiến cho tông thủ tìm được manh mối, duy chi vật cùng với pháp tướng tương hợp, rất khó tìm kiếm. Người tu hành đạo này, trừ khi có đạo linh khung cảnh hỗ trợ, nếu không hơn nửa thời gian của bản thân phải dùng vào việc tìm kiếm đồ vật hợp với pháp tướng, nhưng mà, một khi đã luyện thành, uy lực sẽ mạnh mẽ tới mức không thể tưởng tượng. Tiềm lực gấp 10 lần, cũng chứa đựng vạn vật, đến cuối cùng từ đơn giản đến phức tạp, đúc kết thành tinh thần thế giới, đồng thời có thể hợp nhất với môn đạo, người ngoài phải tìm kiếm ở khắp nơi, nhưng đối với ta mà nói lại không thành vấn đề gì, 397 viên long đan, cũng đủ dùng. Dựa vào thánh cảnh long đan luyện thành vũ khí của bản thân, trên thế gian thử hỏi ai có được điều này, chương 1122, Long Điện Chi Biến. Thuấn không long tộc đồng thời nắm giữ phương pháp thời gian và không gian nên chiêu này được gọi là đệ nhất long tộc, trong chân long cửu tộc, chiếm vị trí cao nhất, trong long đan, cũng đồng thời bao hàm những nguyên tắc đại đạo, cùng với tinh thần trong hồn hải của hắn lại rất trùng hợp. Tông thủ cần phải làm lại chính là trong những long đan này phải dung hòa tương ứng với linh pháp, hắn cũng không cần chu thiên bí thần tinh lạc quyết chân chính, chỉ cần có thể bao quát vạn pháp, chỉ cầu uy năng của bản mạng chi khí này cũng đủ mạnh mẽ. Tất cả những tinh thần đều là thuấn không thần thông, rất thuần túy không có gì là không tốt cả, không lấy được bản chính chu thiên bí thần tinh lạc quyết lại có thể đơn giản hóa thành chu thiên thuần khoảng không, dựa vào đạo pháp mà hắn đã luyện được đến hôm nay, hoàn toàn có thể làm được, sau này có thành công cũng không khác biệt gì lắm so với bản chính, đến cuối cùng, bản mạng thần thông của hắn cũng vẫn là hắc bạch nhị động, trụ cực mệnh thế thư kia, hắn mãi cũng không dám sử dụng. Nhưng nếu như dựa vào quyển sách này để làm trận pháp, thôi động bản mạng chi khí, ánh mắt của tông thủ, càng ngày càng sáng, giống như vì sao rực rỡ, ở dưới áp lực sinh tử ngày càng cấp bách, thì suy nghĩ ngày càng linh hoạt, có rất nhiều điều kỳ diệu không ngừng hiện ra trong đầu. Cảm giác đầu tiên khi tự mình nhìn thấy hy vọng ở vấn đỉnh đại đạo lại phản phất như nắm được chìa khóa của vận mệnh, thử xem cũng không sao cả, cho dù có cái gì không thích hợp cũng có thể ngăn chặn người nhà họ Lục. Cũng không biết từ lúc nào đã tìm đến tận cửa, việc này sợ rằng phải bắt tay vào làm nhanh một chút, trước tiên từ những long đan tiên cảnh, bắt đầu tế luyện, nói chung, phải rời khỏi nơi này trước rồi tính, bình tĩnh đứng yên, cũng không biết đã tốn bao nhiêu thời gian, công thủ nghỉ ngợi, mới dần dần trở lại trạng thái ban đầu, có chỗ lấy long đan, nhưng cái răng rồng kia phải làm sao? Hay là bán đi? Ồ, hay là luyện thành một bộ kiếm trận, không thể làm bản mạng linh khí? Cũng có thể dùng đến phòng thân, thậm chí có thể phối hợp với tinh lạc chi trận, cũng không tồi, nhưng mà trận đạo của ta lại yếu hơn một tí, sư tôn cũng không am hiểu, nhưng một pháp thông vạn pháp, chỉ là lão nhân gia hắn hôm nay đã bế quan, vì Việc này xem chỉ có thể đi tìm Khổng Duệ, hoặc là vị Thẩm Lâu chủ kia, thiết kế cho ta một bộ kiếm trận. Trận đạo của Khổng Duệ rất mạnh, nhưng tông thủ lại cảm thấy so với vị Thẩm kia, rốt cuộc cũng kém một chút. Dưới hắn còn có một người, là Trương Hoài, rất có khí chất của một đạo gia, nhưng vị này vẫn chưa đột phá được linh cảnh, lại phân tâm chính sự, chỉ có thể mong chờ sau này. Nếu như người này chấp nhận giúp hắn, cũng là một lựa chọn không tồi. Sở dĩ là muốn thiết kế một bộ kiếm trận mà không phải thay thế hắn luyện khí. Những long nha này, hắn muốn tự mình tế luyện. Thời không chi lực xung quanh lần thứ hai dị động. Lần này tông thủ không đi trấn áp, mà là tùy vào lực lượng đưa hắn đến long điện ở ngọn núi này. Sau đó tự phát hiện là mình đã đến chân núi, lại phải leo lên lại. Tâm trạng tông thủ cực kỳ sung sướng. Lần này không những hắn đã thu hoạch được một trận lớn, đến tiểu kim cũng thu hoạch không kém gì, bởi vì hắn đột phá linh cảnh, lúc đó lại có vô số cảm ngộ, lại chỉ cho đám thiên sinh hộ giá này, mấy vật nhỏ nhầy đều đã được tích lũy toàn lực để nâng cao địa vị. Hôm nay trong lúc hành trình đến Long Điện, bất luận đề cập đến vật thể nguyên linh quả hay là những long thể trong Long Điện đều có thể giúp cho quá trình rút ngắn lại một tí, lúc này thật thà đứng ở trong tay hắn, sau khi tiêu hóa triệt để chính là lúc tấn giai, nếu như còn có điểm tốt như vậy, vậy ngọn núi này, bất luận hắn leo lên bao nhiêu lần hắn cũng cam tâm tình nguyện. Sau đó lên đường nhưng không có biến cố gì, không có vài trăng long đang ở Long Điện, lại là các loại linh quả linh dược, lại không được nhiều, vẫn có đủ các loại, không cần dùng đến phả khí long tộc. Chỉ là lúc này, bất luận là tông thủ hay là những linh sủng của hắn đều không có hứng thú với vấn đề này. Ăn no một bữa, nhưng lại cảm thấy những thức ăn này vô vị, vứt bỏ cũng cảm thấy tiếc. Về phần tông thủ mong chờ linh thạch nhưng đến một quả cũng không có. Vô cùng kinh hãi và nguy hiểm khi đã đặt chân đến vùng sơn cước này, đi đến sườn dốc, lúc đầu tống thủ bước đi đã cảm thấy khó khăn, gian nan. Nhưng đi được 2 tiếng lại không thể bước thêm bước nào nữa. Nguồn truyện tungjhoanh.com. Nhưng một khi đã bước vào đại trận, toàn bộ thấm nhuần, với sách trụ xác minh tham chiếu, đã lãnh ngộ, đần đần cũng cảm thấy dễ dàng, tên gọi là Thuấn Không Long tộc chứ không phải Vũ Trụ Chi Long. Quả nhiên có đạo lý của nó, Thuấn Không Long tộc nắm giữ thời gian thần thông đúng là cũng có chỗ thiếu sót không nhỏ, còn trình tự trụ thư vẫn còn ở tiếp tận đằng trên. Sau 10 ngày, sau khi tông thủ đặt chân đến Sơn Điện chỉ nhìn thấy một Long Điện không trọn vẹn hiện ra trước mặt, đây có lẽ chính là trụ quan điện mà người ta nói. Liếc nhìn qua, chỉ thấy điện đường trên đỉnh núi, chỉ có chủ thể là đã sắp hoàn thành, nhưng mái hiên bên kia thì vẫn thiếu một góc, hai bên thiên điện cũng chỉ mới có hình dáng đại khái. Cũng giống như tích ma thần châu của hắn, là dùng vô số linh kiện cấu thành, rất nhiều kết cấu phải tách ra luyện chế hợp nhất, mới có thể gọi là tiên bảo. Tông thủ lúc này, mặc dù vẫn tra tới gần, nhưng cảm thấy trụ cực mệnh thế thư trong ngươi, đã sinh ra cảm giác, cái thứ này, đúng là mô phỏng theo trụ cực mệnh thế thư, giữa hai món bảo vật, là mơ hồ cộng minh, hiển nhiên cũng có chút liên quan. Tông thủ lướt thân qua đó, đang định đi vào bên trong điện đường, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy có hai tấm phù, dán bên ngoài cửa. Nhìn tình hình, không giống như di vật một vạn năm trước, mà là cách đây không lâu, trong vòng một ngày trước, tông thủ khẽ nhíu mày, bóc một tấm phù xuống. Quả nhiên bên trong là lời nhắn của Phi Sương Phi Hàn. Quốc quân mặc dù không phải Thuấn Không Long tộc, nhưng một thân võ đạo, đã đến cảnh giới hùng ý, cao thâm khó đoán, Phi Sương chỉ có thể ngưỡng vọng. Lên đỉnh núi này, có lẽ không phải việc khó, cho nên lưu lại hai tấm phù văn. Ân cứu mạng hôm nay, Phi Sương Phi Hà xin được cảm tạ, mặc dù không dám nói có thể báo đáp quốc quân, nhưng chắc chắn khắc sâu ngũ tạng, ghi nhớ trong tim. Nay tỷ muội chúng ta có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Đi không từ giả, kính xin quốc quân thứ lỗi, trong phù có phương vị Thuấn Không đến một bảo khố bên trong Long Điện, biết đâu có thể giúp ích được cho quốc quân. Đúng là phong cách của Diệp Phi Sương, đâu ra đấy, xa cách ngàn dặm, tông thủ thở dài một tiếng. Đem ý niệm nhập vào bên trong một tấm phù,